Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân Long thần đình đế quân ngồi ngay ngắn ở đó to lớn trên long ỷ. To lớn uy nghiêm bao phủ tứ phương, thiên kiếm thần vực, kiếm các chém giết Triệu Viêm quân, luyện hóa ta Chân Long thần đình mấy chục vạn đại quân, các ngươi đối với cái này như thế nào nhìn? Chân Long đế quân thanh âm quanh quẩn tại cung điện khổng lồ bên trong. Đế quân, kiếm các đây là cùng chúng ta Chân Long thần đình chính diện tuyên chiến, ta Chân Long thần đình nhất định phải ứng chiến. Lúc này một người mở miệng nói, người này người mặc giáp trụ, trên thân tản ra nồng đậm sát khí, chính là Chân Long thần đình đệ nhất chiến tướng, Liễu Kình Thiên, trong quân quyền thế lúc ấy chỉ là tại Thiên Vũ Vương phía dưới, bây giờ Thiên Vũ Vương bỏ mình, hắn chính là Chân Long thần đình trong quân đệ nhất nhân. Đúng vậy a, đế quân đối phương trước hết giết Thiên Vũ Vương, bây giờ luyện hóa ta Chân Long thần đình đại quân, đã đối ta Chân Long thần đình xuất thủ. Chúng ta không thể tùy ý đối phương như thế hung hăng ngang ngược. Một người mở miệng nói, thật sao, các ngươi đều muốn khai chiến, vậy ta hỏi ngươi nhóm, đối phương xuất hiện thứ hai tôn tổ thần cảnh cường giả, các ngươi như thế nào nhìn? Căn cứ đạt được tin tức, cái này kiếm các chia làm, Luận Kiếm Hải, Phong Kiếm Tháp, Kiếm Lâu, Đúc Kiếm Núi. Hiện tại xuất hiện Luận Kiếm Hải biển chủ, Lục Thù Y, Thiên Tiên Cảnh, Phong Kiếm Tháp, Thủ Tháp Người, như vậy Kiếm Lâu, Đúc Kiếm Núi có khả năng đều có một tôn tổ thần cảnh cường giả, còn có kiếm các chủ đâu. Dạng này thực lực, chúng ta Chân Long thần đình như thế nào ngăn cản? Chân Long đế quân nhìn về phía dưới người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong người yên tĩnh lại. Đế quân, đã lời như vậy, vậy liền đem bốn hải ma tông tông chủ, cùng thần võ núi Sơn chủ hai người gọi đến thần đình, dùng cái này đến đối kháng thiên kiếm thần vực kiếm các. Đồng thời để Chân Long thần đình bên trong các đại quân đoàn nhân vật, tạo dựng tốt truyền tống trận, một khi kiếm các phát động công kích, lập tức truyền tống dùng cái này đến trợ giúp. Lúc này một lão giả tiến lên mở miệng nói. Trên người lão giả khí thức hiện ra một loại mục nát thái độ, nhưng là tại mục nát thái độ cái này bên trong lại có một cỗ sinh cơ hiển hiện. Chân Long đế quân lão sư, Chân Long thần đình đế sư, địa vị cao thượng, cho tới nay đều là cực hạn thần đế, nhưng là rất nhiều người suy đoán lão giả đã bước vào tổ thần chi cảnh. Mà hắn nói chuyện hai người khác, bốn hải ma tông tông chủ, thần võ núi Sơn chủ đều là phương đông thần đình bên trong tổ thần cảnh cường giả. Bốn hải ma tông tông chủ, một đầu bốn hải ma kình, có được một tia Chân Long huyết mạch, tổ thần cảnh nhất giai. Về phần thần võ núi Sơn chủ, Chân Long nhất tộc hậu duệ, tổ thần cảnh nhất giai cường giả. Tốt dựa theo đế sư yêu cầu tới làm, bãi triều. Chân Long thần đình đế quân mở miệng nói. Nói xong khoát tay, trong đại điện người cấp tốc rời khỏi đại điện. Chỉ có kia đế sư chưa từng rời đi. Kia phương nam thần đình đại ti lão, có muốn hay không ta tự mình đi một chuyến phối hợp một chút vụ hồn điện hỗn nguyên đế ma. Một lần không có kết quả, đằng sau sẽ rất khó giết chết đối phương. Chân Long thần đình đế sư đạo. Lão sư, chuyện này, người không thể ra tay, ta đã an bài những người khác. Tranh giành trong biển người kỳ thật đã đến, bọn hắn xuất thủ, đối với chúng ta có lợi nhất. Chân Long thần đình đế quân mở miệng nói. Đế quân đã có chỗ an bài, lão thần an tâm. Chân Long thần đình đế sư mở miệng nói. Đế sư yên tâm, kiếm các, bọn hắn lật không nổi bọt nước. Chân Long đế quân mở miệng nói. Giờ phút này, bốn hải ma vực, nơi này chính là bốn hải ma tông địa bàn. Một hòn đảo phía trên, bốn hải ma tông tông chủ nhìn xem trước mặt Chân Long thần đình phát tới chiếu lệnh. Ánh mắt lạnh lùng, bây giờ lúc này, nghĩ đến muốn mời chúng ta trở về Chân Long thần đình, lúc trước thế nhưng là không có chút nào chào đón chúng ta. Bốn hải ma tông tông chủ lạnh giọng nói, Chân Long nhất tộc đối với huyết mạch rất là để ý. Bốn hải ma tông tông chủ chỉ là có một tia Chân Long huyết mạch, mặc dù trở thành tổ thần cảnh cường giả, nhưng lại một mực không chiếm được Chân Long thần đình tán thành. Bây giờ thiên kiếm thần vực kiếm các xuất hiện, cho Chân Long thần đình áp lực. Chân Long thần đình ở thời điểm này, triệu tập bốn hải ma tông tông chủ cùng thần võ sơn chủ trở về thần đình. Đây là muốn để bọn hắn xuất thủ a. Tông chủ, kia kiếm các thực lực bất phàm, ngài thật muốn về thần đình bên kia, một khi trở về, tông chủ ngươi có thể trở thành tiên phong. Một người tại kia bốn hải ma tông tông chủ bên cạnh nói. Không quay về chỉ sợ không được. Mặc dù bây giờ nhìn kiếm các rất cường đại, nhưng là ta có một tia Chân Long huyết mạch, biết được Chân Long nhất tộc, mạnh đến mức nào, hắn bên ngoài hiển hiện lực lượng căn bản cũng không phải là bọn hắn lực lượng chân chính. Còn có chính là ta nhất định phải trở về, bằng không, thực lực của ta chỉ có thể dừng bước ở đây, thể nội Chân Long huyết mạch quá thấp, chỉ có thu hoạch được càng nhiều Chân Long tinh huyết, tăng lên ta Chân Long huyết mạch, ta mới có thể tăng thêm một bước tu vi. Chân Long đế quân cũng là nhìn thấy điểm này, mới cho chúng ta hạ chiếu lệnh. Hắn đây là nói tại cho chúng ta cơ hội. Bốn Hải Ma Tông tông chủ lạnh giọng nói, đây là Chân Long Đế Quân Dương Mưu, hắn không thể không về. Nghe vậy, tại hắn phía dưới người sắc mặt biến hóa, tông chủ xác thực cần chân long tinh huyết, không có chân long tinh huyết liền không cách nào tăng lên. An bài một chút, ta mau chóng tiến về Chân Long Thần Đình. Không có lựa chọn khác, như vậy hắn chỉ có thể mau chóng tiến về Chân Long Thần Đình, dạng này còn có thể cho Chân Long Đế Quân một cái hảo cảm. Rõ, thuộc hạ lập tức tiến đến an bài. Tại bên cạnh hắn người, cấp tốc rời khỏi đại điện. Bành, chỉ là hắn thân thể vừa mới ra đại điện, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, toàn bộ thân hình bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến bay ngược trở về. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cả người tùy theo không có khí tức. Người nào? Kia Bốn Hải Ma Tông tông chủ thấy thế biến sắc, một thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến, chính là Thất Tinh chi chủ, Thiên Sách Chân Long. Ngươi là ai? Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Bốn Hải Ma Tông tông chủ ánh mắt lạnh lùng, ngưng trọng. Hư Lưu Thiên Thành, Thất Tinh chi chủ Thiên Sách Chân Long. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói, thanh âm quanh quẩn tại bên trong tòa cung điện này. Thiên Sách Chân Long, ngươi làm sao dám gọi cái tên này đâu? Bốn Hải Ma Tông tông chủ cáu kỉnh nói, Chân Long, chỉ có Chân Long nhất tộc người có thể lấy, đối phương sao dám lấy cái này tên? Oanh, mà tại thời khắc này, Thiên Sách Chân Long trên thân khí tức bộc phát, một cỗ chân long tại hắn thân thể bên trên bá đạo mà ra. Tại cái này chân long phía trên, còn có 7 viên sáng chói tinh thần. Thiên Sách Chân Long thế nhưng là có, Thất Tinh Chân Long thân huyết mạch. Chân Long hiển hiện, kia Bốn Hải Ma Tông tông chủ cảm giác được trong cơ thể mình kia mỏng manh huyết mạch vậy mà nhận lấy áp chế. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có được cường đại như thế Chân Long huyết mạch? Bốn Hải Ma Tông tông chủ nhìn về phía Thiên Sách Chân Long. Có cái gì không có khả năng, Chân Long huyết mạch, chẳng lẽ chỉ có Chân Long thần đình mới có sao? Thiên Sách Chân Long khinh thường nói. Nghe được Thiên Sách Chân Long, kia Bốn Hải Ma Tông tông chủ biến sắc. Các hạ đến đây là vì chuyện gì? Hắn tập trung ý chí nhìn về phía Thiên Sách Chân Long. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành chiếm cứ phương Bắc Thần Đình, mà lại Chân Long Thần Đình đế quân phong tỏa phương Bắc cùng phương Đông hai đại khu vực biên giới. Thiên Sách Chân Long dựa theo đạo lý là không cách nào trong thời gian ngắn bước vào phương Đông Thần Đình khu vực. Nhưng là bây giờ đối phương tới, kia toan tính khẳng định không nhỏ. Chương 924, ta tới, là vì giết ngươi. Giết ngươi, Thiên Sách Chân Long nhìn về phía Bốn Hải Ma Tông chi chủ đạo. Ngươi muốn giết ta? Nghe được Thiên Sách Chân Long, kia Bốn Hải Ma Tông tông chủ ánh mắt lãnh lệ. Ầm ầm, hòn đảo bên ngoài hải vực trong lúc nhất thời nhấc lên ngàn cơn sóng. Mà kia Bốn Hải Ma Tông tông chủ sau lưng thì xuất hiện một tầng màu đen thiên hà. Oanh oanh, màu đen thiên hà, nước sông cuốn ngược, vô số màu đen sóng biển phun trào, tựa hồ muốn hướng phía Thiên Sách Chân Long bộc phát mà đi. Đây là mệnh của ngươi. Thiên Sách Chân Long nhìn về phía Bốn Hải Ma Tông tông chủ nói. Trong cơ thể ngươi Chân Long thần đình bên trong Chân Long nhất tộc một chút huyết mạch, các ngươi là nhất tộc người, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Thiên Sách Chân Long nhìn về phía đối phương nói, ta chỉ là đạt được một tia Chân Long huyết mạch mà thôi. Trên người ngươi cũng có Chân Long huyết mạch. Bốn Hải Ma Tông chi chủ mở miệng nói, Chân Long huyết mạch có đôi khi cũng không đồng dạng. Thiên Sách Chân Long dậm chân hướng phía trước, trên thân khí tức Chân Long phun trào bao phủ tứ phương. Giống, Bốn Hải Ma Tông chi chủ gầm nhẹ, ánh mắt trở nên hung hăng. Sau lưng sóng lớn hướng phía Thiên Sách Chân Long quét sạch mà đi. Thanh thế to lớn, nhưng là cái này sóng lớn nước biển, tại ở gần Thiên Sách Chân Long sát na, đỉnh đầu hắn kia thanh long gầm nhẹ một tiếng, xuất hiện một cỗ lực lượng, đem cái này cuốn tới thiên hà ngăn cản. Đồng thời hình thành một loại bắn ngược, hướng phía Bốn Hải Ma Tông tông chủ mà đi. Rồng bản thân liền có thể ngự thủy, bắn ngược dạng này công kích rất là bình thường. Hắn có Chân Long huyết mạch lực lượng so ta còn mạnh hơn, cùng hắn dạng này tranh đấu, ta thua không nghi ngờ. Bốn Hải Ma Tông tông chủ thầm nghĩ trong lòng, đáng chết Chân Long huyết mạch, giờ phút này hắn bây giờ căn bản liền không muốn có được Chân Long huyết mạch. Bởi vì có cái này Chân Long huyết mạch, cho nên ngày này Sách Chân Long mới đến giết hắn. Giống, lần nữa gầm nhẹ, chỉ là giờ khắc này, sau lưng hắn thiên hà bên trong, xuất hiện một đầu to lớn ma kình trên thân tản ra kinh khủng ma khí. Vừa xuất hiện, kia to lớn ma kình liền mở ra miệng lớn, gầm hét lên. Lập tức mắt trần có thể thấy sóng âm giống như phong bạo quét sạch, tứ ngược ra. Xông phá hết thảy, hướng phía Thiên Sách Chân Long quét sạch mà đi. Thiên Sách Chân Long thân thể bên trên phù văn không ngừng xuất hiện ngăn cản sóng âm kia lực bộc phát lượng. Ầm ầm, kinh khủng sóng âm lực lượng cùng phù văn va chạm. Những cái kia phù văn tại sóng âm va chạm phía dưới, lại bị ngạnh sinh sinh xoắn nát. Chỉ là giờ khắc này, kia cuộn mình tại Thiên Sách Chân Long đỉnh đầu kia thanh long thân hình. Trong nháy mắt đưa tay, to lớn long chảo hướng phía kia to lớn ma kình bắt tới. Thấy thế, kia Bốn Hải Ma Tông tông chủ sắc mặt đại biến. Đáng chết, oanh, thân hình bạo trùng mà ra, bàn tay đấm ra một quyền, ngăn cản rơi xuống long chảo. Tại hắn ra quyền sát na, lúc trước âm sát sóng ma kình, lập tức ngậm miệng, sau đó lần nữa mở ra sát na, một cỗ như lỗ đen lực lượng xuất hiện, sau đó một ngụm phun ra. Lỗ đen hóa thành màu đen rượu nhật hướng phía kia thanh long oanh sát mà đi. Thiên sách chân long thấy cảnh này, thần sắc hơi động một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn có năng lực như vậy. Hắc động kia mặc dù hiện ra rượu nhật hình thái, nhưng lại y nguyên lỗ đen, có thể thôn vệ hết thảy lực lượng, mà lại bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một khi va chạm, hình thành kinh khủng bạo tạc vòng xoáy. Bàn tay nâng lên đột nhiên thành chảo cùng kia thanh long cự chảo dung hợp lại cùng nhau, sau đó trong nháy mắt mà xuống. To lớn long chảo cùng hắc động kia rượu nhật đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng bộc phát cùng một chỗ, trong nháy mắt hình thành lực lượng kinh khủng ba động, hướng phía bốn phía khuếch tán. Toàn bộ cung điện tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Bốn hải ma tông sở tại hòn đảo, trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ quét ngang. Trong lúc nhất thời tử thương vô số. Trốn, trốn, trốn. Đây là hòn đảo phía trên người ý nghĩ, chỉ là rất nhiều người đều chậm một bước, bị lực lượng phong bạo quét sạch mà bên trong, cuối cùng biến mất vô hình. Hòn đảo chìm, hai thân ảnh đứng tại hòn đảo trên không. Ngươi, ngươi đáng chết. Kia bốn hải ma tông gầm nhẹ, đảo này thế nhưng là hắn bốn hải ma tông tổng đảo. Bây giờ cứ như vậy hủy đi, hắn làm sao có thể cam tâm. Ma kình che thương khung, bốn hải ma tông tông chủ gầm nhẹ. Sau lưng màu đen thiên hà xuất hiện, to lớn ma kình cũng xuất hiện tại thiên hà phía trên. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên sách chân long. Giống, lần này kia ma kình tại thiên hà bên trong lăn lộn. Lộ ra thân thể khổng lồ, mang theo cường hãn khí tức bá đạo, hướng phía thiên sách chân long phun trào mà đi. Oanh, ma kình du động, hướng phía thiên sách chân long đánh tới. Lực lượng kinh khủng lật tung thiên hà, va chạm hướng kia to lớn thanh long. Mặc dù hắn có một tia chân long huyết mạch, nhưng là hắn là một đầu sa cổ ma long kình, thân thể khổng lồ, va chạm phía dưới, liền có thể đem đối phương đụng thành bột mịn. Giết, giờ khắc này bốn hải ma tông tông chủ nổi giận, tự thân cũng đi theo ma kình hướng phía thiên sách chân long mà đi. Thật cường hãn lực lượng, cái này to lớn long kình thân thể một khi bị va chạm, nhất định sẽ trọng thương. Thiên sách chân long nhìn xem một màn này, trong lòng hơi động. Cái này bốn hải ma tông tông chủ không phải kẻ yếu, cho nên thiên sách chân long vẫn là rất kiêng kỵ đối phương. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không thể lui. Thất tinh tỏa hồn, thiên sách chân long bàn tay kết ấn. Bảy đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành bảy đầu thanh long. Hướng phía kia to lớn long kình mà đi. Bảy đầu thanh long, đồng thời rơi xuống bàn tay, ngăn chặn kia to lớn long kình. Giống, bảy cái cự đại long chảo rơi vào kia cự kình thân thể bên trên. Cự kình thân hình bị áp chế, chỉ có thể phát ra mãnh liệt gầm nhẹ thanh âm. Không, nhìn thấy mình ngưng tụ ra cự kình bị bảy đầu thanh long trấn áp. Kia bốn hải ma tông tông chủ biến sắc, gầm nhẹ nói. Trên thân khí tức bộc phát. Toàn bộ tràn vào đến kia cự kình phía trên, tại cỗ lực lượng này phía dưới, kia cự kình gầm nhẹ, thân thể bên trên bắt đầu xuất hiện vô số huyết sát chi khí, đôi mắt tinh hồng, toàn bộ thân hình trở nên ngang ngược. Ánh mắt tinh hồng, bành, giờ khắc này, kia ma kình vậy mà tránh thoát bảy đầu long chảo áp chế. Cái đuôi đong đưa, hướng phía kia bảy đầu long ảnh va chạm mà đi. Oanh, oanh, oanh, bảy đầu chân long gầm nhẹ cùng kia cự kình chống lại. Tám đạo thân ảnh không ngừng phát ra bạo tạc thanh âm. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, kia cự kình khí tức trên thân không ngừng tiêu hao, mà bảy đạo long ảnh nhưng không có bao lớn biến hóa. Tiếp tục cùng kia cự kình chém giết, dần dần bên trong, kia cự kình thân thể bị trở nên tàn phá không chịu nổi. Đáng chết, kình trời vạn dặm, bốn hải ma tông tông chủ hét lớn một tiếng. Kia đang cùng bảy đầu long ảnh tranh đấu ma kình mở ra miệng lớn, một cỗ kinh khủng hấp lực tại đối phương trong miệng phát ra. Muốn đem chung quanh hết thảy toàn bộ nuốt vào trong đó. Trong lúc nhất thời, bảy đầu long ảnh bị to lớn hấp lực thôn phệ. Thiên sách chân long không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, cái này ma kình lại còn không hề từ bỏ, còn bộc phát ra khủng bố như vậy thôn phệ chi lực. Giết, đối mặt tình huống này, thiên sách chân long không có chút do dự nào, trên thân khí kình bộc phát, thể nội lực lượng gào thét mà ra. Đưa tay, một đầu càng thêm khổng lồ long ảnh xuất hiện tại thiên sách chân long trên bàn tay. Ầm ầm, tùy theo một chưởng rơi xuống, kia to lớn thanh long móng vuốt cùng thiên sách chân long bàn tay cùng nhau mà rơi. Bành, kia to lớn long chảo đánh nát kia thôn phệ chi lực, cuối cùng một chảo rơi vào kia cự kình phía trên, to lớn ma kình tại thời khắc này, trong nháy mắt bị cự chảo kia xuyên thủng. Mà thiên sách chân long bàn tay thì là hướng về kia bốn hải ma tông tông chủ. Chương 925, thanh long thám chảo, tứ hải ma tông tông chủ chết. Phốc phốc, sau lưng to lớn ma kình bị long chảo xuyên thủng, tứ hải ma tông chi chủ một ngụm máu tươi phun ra. Mà thiên sách chân long bàn tay rơi xuống, lực lượng kinh khủng cuốn tới. Tứ Hải Ma Tông chi chủ sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết huy động, lập tức một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thân ảnh kia là một tôn khôi lỗi, to lớn khôi lỗi trên thân bộc phát ra vô tận kiếm ý. Trong tay cầm một thanh khổng lồ trường kiếm chém xuống mà ra, giống như tấm chắn cùng thiên sách chân long rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Bành, kinh khủng năng lượng khuếch tán mà ra, kia to lớn khôi lỗi tính cả cự kiếm đồng thời bị đánh bay. Mà giờ khắc này, kia Tứ Hải Ma Tông chi chủ thì là tại thời khắc này, thân hình bay ra. Xuất hiện tại to lớn hải vực trên không, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía thiên sách chân long. Thiên sách chân long, ngươi thật sự là không buông tha ta. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo phẫn nộ cùng âm lãnh. Xuất thủ, ngươi phải chết. Thiên sách chân long thân thể đứng lơ lửng trên không. Tại dưới chân hắn, một đạo chân long hư ảnh xoay quanh. Trên thân càng là tản mát ra kinh khủng chiến ý. Giờ khắc này, phiến khu vực này không gian chấn động. Một chút hải vực đám người, nhìn thấy chuyện này hình thần sắc đều là đại biến. Bản thân Tứ Hải Ma Tông hòn đảo bị năng lượng xung kích, biến mất tại trong vùng biển, liền đã dẫn tới rất nhiều thế lực đến đây. Tứ Hải Ma Tông chi chủ tại phương Đông Thần Đình khu vực, thế nhưng là tổ thần cảnh cường giả. Thế nhưng là bây giờ Tứ Hải Ma Tông cũng đã biến mất. Người kia là ai? Một số người nhìn về phía cùng Tứ Hải Ma Tông tông chủ rằng có thiên sách chân long. Không rõ ràng a, tổ thần cảnh cường giả, trên thân long ảnh xoay quanh, chẳng lẽ là chân long thần đình người? Có ít người mở miệng nói, người này là thiên sách chân long, vừa mới kia Tứ Hải Ma Tông tông chủ không phải đã nói rồi sao? Có người ở một bên mở miệng nói, thế nhưng là, Tứ Hải Ma Tông không phải thần phục chân long thần đình sao? Chân long thần đình bây giờ cùng thiên kiếm thần vực bên trong kiếm các giao thủ, làm sao lại ở thời điểm này, tự đoạn theo hầu đâu? Có ít người không rõ. Không, hắn không phải chân long thần đình người, người này tựa như là hư lưu thiên thành người. Có người thật giống như nhận ra thiên sách chân long. Hư lưu thiên thành, bây giờ phương Đông thần đình bên này đối với hư lưu thiên thành, rất nhiều người biết được. Bởi vì lúc trước Thương Lan thần vực biến hóa, bây giờ phương Bắc thần vực chi chủ, thế lực phía sau chính là hư lưu thiên thành. Cho nên phương Đông khu vực bên này, liền chú ý tới hư lưu thiên thành. Mà lại bây giờ thần đình đế quân tự mình xuất thủ phong cấm phương Đông khu vực cùng phương Bắc khu vực biên giới. Cái này một tình hình để rất nhiều người chú ý hư lưu thiên thành, một số người thấy qua liên quan tới hư lưu thiên thành nhân viên tình huống. Huống chi, phương Đông khu vực vài chỗ xuất hiện hư lưu thiên thành cái thế lực này. Lúc trước không ai liên hệ, nhưng là tại phương Bắc thần đình sau khi xuất hiện, một số người cũng chú ý tới. Thiên sách chân long chính là tại phương Đông khu vực, thế nhưng là không nghĩ tới thiên sách chân long lại là một tổ thần cảnh cường giả. Bây giờ còn đối Tứ Hải Ma Tông tông chủ xuất thủ. Đây là hư lưu thiên thành muốn tiến đánh chúng ta phương Đông khu vực sao? Có người không khỏi dạng này mở miệng nói. Thiên kiếm thần vực kiếm các xuất hiện, nghe đồn chém giết Thiên Vũ Vương, còn có vừa mới nhận được tin tức, Triệu Viêm quân đại tướng xuất lĩnh quân đoàn, cũng bị toàn bộ luyện hóa, thiên kiếm thần vực kiếm các muốn đối chân long thần đình phát động công kích. Cái này hư lưu thiên thành phối hợp kiếm các, hoàn toàn khả năng. Có người nói như vậy, bây giờ phương Đông khu vực bởi vì kiếm các bản thân liền tương đối khẩn trương. Tùy tiện một cái động tĩnh đều có thể gây nên suy đoán. Các ngươi là tại phối hợp kiếm các, ta có thể phối hợp các ngươi. Tứ Hải Ma Tông chi chủ nhìn về phía thiên sách chân long đạo. Đây là muốn đầu nhập vào hư lưu thiên thành, bảo mệnh. Ngươi dạng này vì mạng sống đầu nhập vào người, ta hư lưu thiên thành không cần. Thiên sách chân long lạnh giọng nói. Ngươi, Tứ Hải Ma Tông chi chủ sắc mặt trở nên dữ tợn. Giết, hắn gầm nhẹ, mà giờ khắc này, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một trận to lớn thủy triều. Tại cái này thủy triều bên trong, một bộ thân thể vỡ tan khôi lỗi thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh cầm trong tay to lớn trường kiếm. Một kiếm chém về phía thiên sách chân long. Cái này khôi lỗi thân ảnh chính là lúc trước bị thiên sách chân long một trường vỗ bay ra ngoài khôi lỗi. To lớn kiếm khí, hướng phía thiên sách chân long mà đi. Mà bên này, Tứ Hải Ma Tông chi chủ thân thể về sau, kia to lớn ma kình xuất hiện lần nữa. Giống, ma kình gầm nhẹ, kinh khủng sóng âm hướng phía thiên sách chân long quét sạch mà đi. Muốn trợ giúp kia khôi lỗi kiềm chế một chút thiên sách chân long động tác. Trên thân thiên sách chân long long ảnh mà động, hướng phía cự kiếm kia mà đi. Cự kiếm lần nữa bị đẩy lui, mà thiên sách chân long thân thể bên trên khí kình phun trào ngăn cản được cuốn tới sóng âm lực lượng. Quay người hướng phía kia khôi lỗi mà đi. Trong lòng bàn tay, bảy tòa tinh thần xuất hiện, trực tiếp ép hướng kia to lớn khôi lỗi. Bành, giờ khắc này khôi lỗi trực tiếp bị một trưởng này đánh nát. Chỉ là giờ phút này, kia Tứ Hải Ma Tông chi chủ thân hình thì là cùng sau lưng kia ma kình hòa làm một thể. Vừa mới chiến đấu, chỉ là vì kiềm chế một chút thiên sách chân long, hắn nguyên nhân thực sự muốn cùng sau lưng ma kình hư ảnh dung hợp. Hắn bản tôn chính là ma kình, nhưng là trên người hắn có một tia chân long huyết mạch. Tại hắn thân thể cùng kia ma kình dung hợp sát na, kia cự kình khuôn mặt liền trở nên dữ tợn. Hình thể càng là lộ ra khổng lồ, gầm nhẹ, lực lượng kinh khủng tại hắn tiếng gầm bên trong. Thân hình khổng lồ phía trên, vô số hắc ám phù văn xuất hiện, lóa mắt vô cùng, một đôi tròng mắt dữ tợn, chăm chú nhìn chằm chằm thiên sách chân long. Hung ác tàn nhẫn, màu đen, huyết sát chi khí, tại thân thể khổng lồ phía trên, hình thành vòng sáng. Từng vòng từ thân thể mặt ngoài khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, tứ hải ma tông chi chủ bộc phát ra mình chiến lược mạnh nhất. Bản thể hiện thân, oanh, kia cự kình lật qua lật lại. Lực lượng kinh khủng chấn động chung quanh hải vực, lập tức tại chung quanh hắn hải dương, nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng lớn vạn trượng, mang theo nghiền ép như núi cao thanh thế, vào đầu chính là đối thiên sách chân long quét sạch mà đi. Oanh, giờ khắc này, thiên sách chân long thân thể bên trên khí tức bạo dũng, vô số long ảnh tại hắn thân thể bên trên phun trào mà ra. Cuối cùng hóa thành một tôn to lớn thanh long thân ảnh. Thanh long lơ lửng bầu trời, cái đuôi vung vẩy ở giữa, trong nháy mắt liền đem kia ngập trời sóng lớn trực tiếp chấn vỡ. Tại sóng lớn chấn vỡ sát na, thiên sách chân long thân thể khẽ động, thân hình hướng thẳng đến kia cự kình mà động, mà phía sau hắn to lớn thanh long giờ khắc này, lần nữa một chảo mà ra. To lớn long chảo ầm vang chụp vào kia cự kình thân thể bạo động, nhấc lên sóng lớn hướng phía kia thanh long cự chảo mà đi, muốn ngăn cản một chảo này, nhưng lại y nguyên không cách nào tránh né. Thanh long cự chảo trực tiếp rơi vào đối phương thân thể bên trên. Bất quá nhưng không có xuyên thủng vậy đối phương thân thể. Cự kình thân thể bên trên cái kia màu đen phù văn không ngừng phun trào mà ra, ngăn trở long chảo. Nhưng là giờ khắc này, thiên sách chân long thân hình thì là xuất hiện tại cự kình trên không. Bàn tay hắn huy động, giữa thiên địa tinh thần nhấp nhô mà hiện, ầm ầm, hoạch phá thiên địa, vô số sáng chói tinh thần giống như lưu tinh trực tiếp đánh xuống hướng kia cự kình. Tại to lớn tinh thần va chạm phía dưới, kia cự kình phía trên phù văn xuất hiện vết rách, mà long chảo tại thời khắc này, xuyên thấu vết rách, cắm vào cự kình thân thể. Cái này cự kình chính là bản thể, không phải hư ảo năng lượng biến thành. A, à, tứ hải ma tông chi chủ tiếng kêu thảm thiết phát ra. Chương 926, một đao mà giết, phu quân La Hầu, thần võ sơn chủ. To lớn ma kình thân thể phiêu phù ở trên mặt biển. Không có khí tức, thiên sách chân long đưa tay một chảo, ma kình thân thể biến mất, mà thiên sách chân long thân thể nhất chuyển, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, tứ hải ma tông chi chủ vẫn lạc tin tức cấp tốc tại toàn bộ phương đông khu vực truyền ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một chỗ hư không bên trong, thần võ núi sơn chủ đang theo lấy chân long thần đình đế đô mà đi. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ giật mình, một khối ngọc bài xuất hiện, một đạo tin tức tùy theo tiến vào trong đầu của hắn. Lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Thần sắc hắn hoảng sợ, bởi vì tin tức truyền đến là tứ hải ma tông tông chủ bị hư lưu thiên thành thiên sách chân long chém giết. Hư lưu thiên thành lại xuất hiện một tôn tổ thần cảnh cường giả. Hư lưu thiên thành làm sao vào lúc này động thủ? Trong miệng hắn thì thào nói, nhưng là lập tức sắc mặt lần nữa biến hóa, toàn thân một cái run rẩy. Tứ hải ma tông tông chủ bỏ mình, hắn nhưng là giống như chính mình là tổ thần cảnh cường giả, mà lại cũng còn nhận lấy chân long thần đình chiếu lệnh. Nếu như hư lưu thiên thành đối tứ hải ma tông chi chủ xuất thủ, vậy có phải hay không cũng sẽ ra tay với mình? Không tốt, tranh thủ thời gian tiến về chân long thần đình. Đối phương có thể giết tứ hải ma tông chi chủ, vậy liền có thể giết hắn. Suy, ngay một khắc này, một đạo đao quang xuất hiện phá toái hư không hướng thẳng đến hắn chém giết mà đến. Đao quang tấn mãnh, tốc độ vô song, thần võ sơn chủ lập tức đấm ra một quyền. Quyền như thần sơn, cùng đao quang kia đụng vào nhau, ánh mắt hướng phía hư không một chỗ nhìn lại. Bên kia một thân ảnh đi ra, ngươi là hư lưu thiên thành người. Thần võ sơn chủ nhìn về phía người tới, trầm giọng nói. Trong lòng thì là cảnh giác vô cùng. Tối đao điện, phu quân La Hầu, đến đây giết ngươi. Vũ quân La Hầu mở miệng nói, tối đao điện, không phải hư lưu thiên thành, nhưng là thần võ sơn chủ sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi. Bởi vì mặc dù không phải hư lưu thiên thành người, nhưng là tới giết hắn. Các ngươi cùng hư lưu thiên thành, kiếm các liên thủ. Thần võ sơn chủ nhìn về phía vũ quân La Hầu, trong tay thì là xuất hiện một viên ngọc bài, trên ngọc bài lóe ra không gian ba động. Không gian xung quanh, đã bị ta khóa chặt, người ta chỉ có một người có thể đi ra nơi này. Vũ quân La Hầu nhìn về phía thần võ sơn chủ mở miệng nói. Đối phương muốn chạy khỏi nơi này, hắn làm sao lại làm cho đối phương rời đi? Ngươi, thần võ sơn chủ không nghĩ tới vũ quân La Hầu đem nơi này phong tỏa. Oanh, vũ quân trong tay La Hầu kế đồ đao nâng lên, trên thân lực lượng tại thời khắc này toàn bộ tụ tập trong đó. Thể nội cấm chế cũng bắt đầu xé rách mà ra, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này toàn bộ phun trào mà ra, vũ quân La Hầu hắn không muốn cùng đối phương dây dưa. hắn muốn một đao chém giết đối phương. Cái này, cảm giác được Vũ Quân La Hầu thân thể bên trên lực lượng ba động. Thần Võ Sơn chủ toàn thân run lên, hắn biết đối phương một đao kia tất nhiên vô cùng kinh khủng. Ánh mắt bên trong kim sắc quang mang hiện lên, oanh, thân thể bên trên kim quang tràn ngập, trên thân khí thế cũng bắt đầu biến hóa, từng đạo tiếng long ngâm ở trong cơ thể hắn truyền ra. Tùy theo từng đạo kim sắc long ảnh tại hắn trong thân thể bay ra, hóa thành rồng văn bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Thần Võ Sơn chủ, hắn cũng có chân long huyết mạch, mà lại huyết mạch của hắn so với Tứ Hải Ma Tông tông chủ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm, tại cái này kim sắc long văn xuất hiện sát na, hắn thân thể còn ra hiện một loại nặng nề, cái này nặng nề khí tức giống như thần sơn bảo hộ ở thân thể của hắn phía trên. Hai loại sức mạnh gia trì, giờ khắc này Thần Võ Sơn chủ trên thân kim quang quấn quanh long ảnh lưu động, sau lưng màu đen thần sơn bao phủ, thanh thế cực độ hãi nhiên, đứng tại hư không bên trong tựa như một tôn chiến thần. Ánh mắt nhìn về phía kia ngay tại tụ tập một đao Vũ Quân La Hầu, ánh mắt y nguyên ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này Vũ Quân La Hầu vẫn cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Chuyện gì xảy ra, ta đều bộc phát phòng ngự như vậy, vì cái gì còn có loại nguy hiểm này cảm giác? Thần Võ Sơn chủ trong lòng không tin, nhưng là cảm giác kia càng ngày càng mạnh. Đáng chết, hắn muốn bộc phát ra tay, nhưng là trong lòng của hắn không biết thế nào xuất hiện một loại, nếu như xuất thủ, chắc chắn sẽ chết. Giống, giờ khắc này, hắn gầm nhẹ, thân thể bên trên lực lượng tiếp tục hiện lên. Chân long thần thể, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội chân long huyết mạch tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Ầm ầm, trên người hắn lực lượng lần nữa tăng vọt, giờ khắc này những cái kia long văn lại lần nữa biến hóa. Da của hắn xuất hiện biến hóa, từng tầng vảy rồng bao trùm tại hắn thân thể bên trên, lực lượng cường đại, để không gian xung quanh đều chấn động không thôi. Két, Thần Võ Sơn chủ đưa tay. Lập tức, cái kia chỉ bao trùm lấy vảy rồng bàn tay chậm rãi nâng lên. Đột nhiên một nắm, chói tai thanh âm từ trong lòng bàn tay truyền ra, mà giờ khắc này, một loại lực lượng cường đại từ hắn vừa mới cầm trên nắm tay phát ra. Trực tiếp làm cho nắm đấm không gian chung quanh nhộn nhạo lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cường đại, ánh mắt nhìn về phía kia Vũ Quân La Hầu. Đây chính là ngươi lực lượng cường đại nhất. Như vậy một đao tiến ngươi lên đường. Tại Thần Võ Sơn chủ bản thân cảm giác tự thân lực lượng cường đại thời điểm. Vũ Quân La Hầu đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Thần Võ Sơn chủ, trong đôi mắt, lạnh lùng vô cùng, không có một tơ một hào ba động. Nhưng là ánh mắt kia lại giống như tử thần. Trong tay kế đồ đao trong nháy mắt nâng lên, chém ra. Lập tức phiến thiên địa này đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì tia sáng. Vẫn Thiên Trảm tinh quyết, tại cái này không có bất kỳ cái gì tia sáng bên trong. Một đạo đao quang xuất hiện, hướng phía kia Thần Võ Sơn chủ mà đi. Cái này, giống, giờ khắc này, Thần Võ Sơn chủ thần sắc kịch biến, gầm nhẹ, trên thân kim sắc quang mang sáng chói đến cực điểm, bàn tay nắm chắc, trong nháy mắt đấm ra một quyền. Phá cho ta, Thần Võ Sơn chủ gầm nhẹ, thanh âm như lôi đình. Tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ tại nắm đấm của hắn bên trong. Long ảnh, thần sơn, kim sắc quang mang toàn bộ phun trào, hội tụ vào một chỗ cùng kia rơi xuống đao quang đụng vào nhau. Xuy, đao quang cùng nắm đấm va chạm. Trong chốc lát, quang mang tiêu tán, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Vũ Quân La Hầu thu đao, ánh mắt nhìn về phía Thần Võ Sơn chủ. Phòng ngự, ngươi hẳn là tại ta xuất hiện thời điểm, liền công kích. Phòng ngự đến cuối cùng, chỉ có chết. Vũ Quân La Hầu nhìn xem Thần Võ Sơn chủ đạo. Thần Võ Sơn chủ ánh mắt kinh ngạc, kinh hãi, không thể tin được. Chỉ là những này đều không trọng yếu. Mi tâm của hắn chỗ, một đạo vết đao xuất hiện. Vết đao tùy theo từ mi tâm của hắn mà xuống, tùy theo thân thể của hắn một phân thành hai. Vũ Quân La Hầu đưa tay một chảo, hai nửa thân thể bị hắn thu hồi. Tổ thần cảnh võ giả thi thể, chủ thượng vẫn là cần. Mà giờ khắc này, không gian xung quanh xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó giống như một lần nữa ở vào mặt khác một chỗ hư không. Vũ Quân La Hầu thân ảnh biến mất tại không gian này bên trong. Thần Võ núi, Sơn chủ vẫn lạc, chuyện gì xảy ra, Sơn chủ vẫn lạc. Giờ khắc này, Thần Võ trong núi hét lên kinh ngạc thanh âm. Thần Võ Sơn chủ lưu tại Thần Võ núi hồn bài vỡ vụn. Mà tôn này sừng sững tại Thần Võ Sơn chủ pho tượng, thì là từ mi tâm vỡ ra. Trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, vỡ vụn tới mặt đất phía trên. Cái này, trong lúc nhất thời Thần Võ núi đệ tử, thần sắc sợ hãi, kinh hô. Thần Võ Sơn chủ vẫn lạc tin tức, cũng cấp tốc truyền ra, trong lúc nhất thời cùng Tứ Hải Ma Tông tông chủ bỏ mình tin tức đồng thời hội tụ đến Chân Long Thần Đình Đế Đô. Chương 927, lớn ti lão bị đánh lén, biến cố dựng lên. Thiên Kiếm Thần Vực, một chỗ phi thuyền trên, Phương Nam Thần Đình Đại Ti Lão mang theo mấy người hướng phía kiếm các phương hướng mà đi. Ti Lão, Lúc này, một thân ảnh đi vào Ti lão mặt tiền. Xảy ra chuyện gì? Nhìn người tới thần sắc khẩn trương, kia đại Ti lão không khỏi nói. Ti lão, Phương Đông thần đình bên kia truyền đến tin tức, Phương Đông thần đình tứ hải ma tông tông chủ còn có thần võ núi sơn chủ, hai đại tổ thần cảnh cường giả đồng thời vẫn lạc. Xuất thủ đánh giết tứ hải ma tông tông chủ chính là hư lưu thiên thành thiên sách chân long, về phần đánh giết thần võ núi sơn chủ người thì không rõ ràng. Người tới ổn định một chút tâm thần nói. Nghe vậy, kia đại Ti lão thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu. Lúc trước hắn bên này nhận được tin tức, thiên kiếm thần vực kiếm các luyện hóa triệu vô cực quân đoàn. Thế nhưng là động tác này về sau, thiên kiếm thần vực kiếm các cũng không có động tác khác. Nhưng mà bọn hắn là không động tác, nhưng là hư lưu thiên thành bên kia lại có động tác, liên tiếp chém giết Phương Đông thần đình hai đại tổ thần cảnh cường giả. Cái này hoàn toàn là chuẩn bị cùng Phương Đông thần đình khai chiến ý tứ. Sự tình trở nên phức tạp. Lúc trước Phương Đông khu vực bên kia truyền đến tin tức, Chân Long đế quân để tứ hải ma tông tông chủ và thần võ sơn chủ tiến về Chân Long thần đình đô thành. Đây có phải hay không là hư lưu thiên thành đang cảnh cáo Phương Đông khu vực bên trong thế lực, không giúp đỡ trợ Chân Long thần đình. Ở trước mặt hắn người trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, chung quanh bắt đầu trầm mặc. Hư lưu thiên thành như thế làm việc, chém giết tổ thần cảnh cường giả, hoàn toàn chính là vì khuyên bảo những người khác. Bọn hắn quá mức càn rỡ đi. Ti lão, bọn hắn đây là cùng thiên kiếm thần vực kiếm các liên thủ, song hướng vây công Chân Long thần đình. Có người mở miệng nói, kia Ti lão, chúng ta còn muốn đi kiếm các sao? Lão sư, hiện tại tình huống này chúng ta nếu như đi kiếm các, vậy có phải hay không sẽ cho Chân Long thần đình bên kia ám chỉ, chúng ta cùng kiếm các cũng liên thủ rồi. Lúc này, một hình dạng tuổi trẻ người mở miệng nói, hắn cùng những người khác xưng hô đại Ti lão không giống, hắn xưng hô đại Ti lão vi sư tôn. Hắn là đại Ti lão đệ tử, Hoàng Phủ Thiên Độ. Nghe vậy, trong lúc nhất thời những người này bắt đầu trầm mặc. Xác thực như là Hoàng Phủ Thiên Độ nói tới đồng dạng, một khi bọn hắn tiến đến kiếm các, Chân Long thần đình bên kia nhất định sẽ cho rằng bọn họ cùng kiếm các, còn có hư lưu thiên thành liên thủ. Kỳ thật dựa theo bình thường tới nói, coi như Chân Long thần đình biết được việc này cũng không sao. Nhưng là bây giờ Chân Long thần đình cùng bọn hắn Phương Nam thần đình, còn liên lụy đến sau lưng thế lực, không phải bọn hắn muốn làm gì quyết định liền làm như thế đó quyết định. Trong lúc nhất thời, đại Ti lão khẽ chau mày, bắt đầu trầm mặc. Một lát sau nói, tiếp tục tiến về kiếm các, chúng ta tới mục đích là cùng kiếm các người gặp mặt. Nếu như đều đến thiên kiếm thần vực, lại không đi kiếm các, đối ta Phương Nam thần đình tới nói y nguyên bất lợi. Đại Ti lão mở miệng, quyết định tiếp tục tiến về kiếm các. Chỉ là tại hắn làm ra quyết định này thời điểm, tại bên cạnh hắn lúc trước lên tiếng đệ tử, Hoàng Phủ Thiên Độ cúi đầu. Trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hô, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một thanh quỷ dị hình rồng chủy thủ. Chủy thủ này xuất hiện sát na. Trong nháy mắt cắm vào tại bên cạnh hắn kia đại Ti lão trái tim vị trí. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện bên trong thời gian phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Độ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như thế. Bành, đại Ti lão giờ phút này kia đục ngầu ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Bàn tay nhô ra, Hoàng Phủ Thiên Độ thân thể tại trong bàn tay hắn trong nháy mắt hóa thành hôi tẫn. Nhưng là sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Bởi vì Hoàng Phủ Thiên Độ thần hồn lại tại một bên khác xuất hiện, thân thể bên trên không có chút nào vết thương. Lão sư, ngươi không nên xuất thủ sẽ chỉ ra tốc kia vảy ngược chi dao găm xâm nhập ngươi trái tim tốc độ. Hoàng Phủ Thiên Độ nhìn về phía đại Ti lão. Hoàng Phủ Thiên Độ, ngươi đáng chết. Bên này có thân người hình bạo trùng hướng Hoàng Phủ Thiên Độ. Bành, chỉ là hắn còn không có tới gần Hoàng Phủ Thiên Độ. Một đạo kiếm quang xuyên thấu người tới thân thể trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành một đoàn huyết vụ. Một thân ảnh từ âm thầm đi ra, trên thân kiếm khí trùng thiên, ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn hết thảy, ngươi chừng nào thì đầu nhập vào Chân Long thần đình. Đại Ti lão nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Độ, cũng không quan tâm mình vị trí trái tim chui này quỷ dị chủy thủ. Chân Long thần đình, những người khác nghe được Đại Ti lão, thân sắc đều là khẽ giật mình. Bọn hắn còn chưa ý thức được điểm này. Lão sư, vừa mới nếu như ngươi trở về Phương Nam thần đình không tiến hướng kiếm các, ta sẽ không xuất thủ, đáng tiếc ngươi còn muốn đi kiếm các. Nói thật, ta không phải đầu nhập vào Chân Long thần đình, ta tự thân chính là đến từ Chân Long thần đình mà thôi, ta là Chân Long nhất tộc người, chỉ là ta không có thức tỉnh Chân Long huyết mạch. Hoàng Phủ Thiên Độ nhìn về phía Đại Ti lão đạo, bây giờ Phương Đông khu vực bởi vì Tứ Hải Ma Tông tông chủ và Thần Võ Sơn chủ cái chết, dẫn động biến hóa, rất nhiều người đều không dám tùy ý mà động. Phương Nam thần đình lại cùng kiếm các tiếp xúc, tin tức này nếu như truyền về Phương Đông khu vực, như vậy toàn bộ Phương Đông khu vực náo động tất nhiên mà lên. Chân Long thần đình coi như cưỡng chế áp chế, cũng sẽ không lấy được nhiều ít hiệu quả. Cho nên Phương Nam thần đình không thể cùng kiếm các tiếp xúc. Hoàng Phủ Thiên Độ mở miệng nói. Coi như không tiếp xúc, các ngươi cũng sẽ không để ta sống rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, Chân Long Thần Đình vậy mà mời tranh giành biển người đến đây. Đã tới đều hiện thân đi. Đại Ti lão nhìn bốn phía mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Một người trong đó trên mặt che kín màu nâu đường vân, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng, trên thân tràn ngập màu đen sát khí, cổ tay chỗ quấn quanh lấy một đầu phun ra nuốt vào lưỡi màu đen tiểu xà. Một người khác, thân thể khôi ngô phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một quyền phía dưới đủ để hủy diệt hết thảy. Thật sự là vinh hạnh a, không nghĩ tới vì giết ta, vậy mà thỉnh động ba tên tổ thần cảnh cường giả. Chỉ là các người dạng này vi phạm quy tắc, chỉ sợ không cách nào trở lại tranh giành biển. Đại Ti lão nhìn về phía ba người nói, Phương Nam Thần Đình Đại Ti lão nghe đồn ngươi sống lâu nhất, thực lực không rõ, chúng ta sao có thể không cẩn thận đâu. Bất quá đáng tiếc, ngươi vậy mà như thế nhẹ nhõm bị đệ tử của ngươi đánh lén. Kia vảy ngược chủy thủ, thế nhưng là một kiện tổ thần cảnh nguyền rủa chi vật. Tiến vào thân thể của ngươi, ngươi coi như thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp tái phát vung mạnh cỡ nào lực lượng, đáng tiếc. Kia nam tử khôi ngô nhìn về phía Đại Ti lão trong thanh âm mang theo tiếc hận. Một cường giả, cứ như vậy bị đánh lén. Mà hậu thân chết, đây là cường giả bi ai? Xem ra lão hủ mạng này là phải ở lại chỗ này. Chỉ là chẳng lẽ các ngươi coi là, các ngươi có thể bốc lên Phương Nam Thần Đình cùng kiếm các ở giữa giao chiến sao? Đế quân là dễ dàng như vậy bị các ngươi tính toán. Đại Ti lão lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, coi như đế quân cũng sẽ nhận áp lực, đến lúc đó lại thêm tranh giành biển bên kia tạo áp lực, Phương Nam Thần Đình chỉ có thể cùng Chân Long Thần Đình liên thủ. Hoàng Phủ Thiên Độ giờ khắc này mở miệng nói, bên kia vậy mà đạt thành hiệp nghị. Nghe vậy, Đại Ti lão biến sắc, hắn hiểu được Hoàng Phủ Thiên Độ lời nói bên trong ý tứ. Chương 928, lớn Ti lão phá vây, tam tổ thần bộc phát. Nếu như không phải như vậy, Chân Long Thần Đình làm sao lại ngồi được vững đâu? Lão sư, lấy người thông minh, hoàn toàn có thể minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nhân tộc mặc dù tại tranh giành biển có nhất định cơ sở, nhưng là bọn hắn y nguyên yếu kém. Hoàng Phủ Thiên Độ nhìn về phía Đại Ti lão trầm giọng nói. Phương Nam đế quân không có ra tay với kiếm các, cũng là bởi vì kiếm các bây giờ là nhân tộc trưởng khống, đáng tiếc có đôi khi, chuyện không thể làm. Hoàng Phủ Thiên Độ tiếp tục nói, mà tại hắn thoại âm rơi xuống. Bành, bành, bành, bành, tại kia Đại Ti lão chung quanh người, thân thể toàn bộ băng liệt. Hóa thành từng đám huyết vụ. Hô, kia hung ác nham hiểm nam tử trên cổ tay hắc xà thân thể biến lớn, miệng lớn khẽ hấp, những cái kia huyết vụ toàn bộ tràn vào đến trong miệng của nó. Các ngươi, Đại Ti lão sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp, những người này sẽ không để cho bất kỳ người nào khác còn sống. Hắn trong cơ thể mình kia vảy ngược chủy thủ ngay tại ăn mòn trái tim của hắn, hơn nữa còn tại thôn vệ hắn tự thân lực lượng. Đại Ti lão, thể diện địa chết, đối với ngươi mà nói là một cái lựa chọn tốt. Ta sẽ cho lão sư ngươi lưu một cái toàn thi. Hoàng Phủ Thiên Độ nhìn về phía Đại Ti lão tiếp tục nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn ánh mắt y nguyên chăm chú nhìn Đại Ti lão. Ba người khác cũng đồng dạng không có xuất thủ. Bọn hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là sợ cái này Đại Ti lão còn có sau cùng thủ đoạn. Không cẩn thận, bọn hắn xuất thủ, liền có thể gây nên đối phương toàn lực phản công. Đang toàn lực phản công phía dưới. Đến lúc đó nói không chừng sẽ mang đi bọn hắn một người trong đó, cho nên bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Đại Ti lão thân thể bên trên lực lượng dần dần bị thôn phệ, áp chế, đến lúc đó lại ra tay đánh giết Đại Ti lão. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Từ từ, kia Hoàng Phủ Thiên Độ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì Đại Ti lão trên thân kia nguyền rủa, phải ngược chủy thủ đồng hóa Đại Ti lão tốc độ có chút chậm. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không thể đợi thêm nữa, nơi này là Thiên Kiếm Thần Vực. Phi thuyền vẫn còn tiếp tục hướng phía kiếm các phương hướng mà đi. Có thể đưa tới kiếm các chú ý. Hoàng Phủ Thiên Độ nhìn về phía ba người nói. Các ngươi sốt ruột, ta mặc dù không cách nào áp chế cái này vảy ngược chủy thủ, nhưng là vảy ngược chủy thủ muốn hoàn toàn nguyền rủa thân thể của ta, cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Phi thuyền ngay tại tiếp tục hướng phía kiếm các phương hướng mà đi. Nếu như các ngươi dừng lại phi thuyền, như vậy kiếm các bên kia tất nhiên sẽ chú ý cái này phi thuyền tình huống. Đại Ti lão thanh âm bình tĩnh. Nhưng là hắn vừa ra, toàn bộ đại điện lộ ra yên tĩnh mà âm trầm. Hoàng Phủ Thiên Độ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn cũng không phải tổ thần cảnh cường giả, một khi bị kiếm các người phát hiện mánh khóe, hắn căn bản là đi không ra Thiên Kiếm Thần Vực. Tất nhiên sẽ chết tại kiếm các trong tay người. Người đã chết, coi như không còn có cái gì nữa. Hắn chui vào Phương Nam Thần Đình nhiều năm như vậy, trở thành Đại Ti lão đệ tử, là vì cái gì? Chính là vì có thể quay về Chân Long Hoàng tộc, cứ như vậy chết ở bên ngoài. Hắn là cực độ không nguyện ý. Ba vị, không thể chờ đợi, nhất định phải ra tay giết hắn. Hoàng Phủ Thiên Độ nhìn về phía ba người nói. Hoàng Phủ Thiên Độ, chúng ta chỉ là đến hiệp trợ ngươi, không phải tới nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Ngươi là Chân Long Thần Đình người hoàng tộc, trong tay ngươi hẳn là có bảo vật, ngươi xuất thủ đối phó Đại Ti Lão, để hắn vận dụng lực lượng, như vậy kia vảy ngược chủy thủ tất nhiên gia tốc. Kia hung ác nham hiểm nam tử nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Độ mở miệng nói. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thiên Độ ánh mắt ngưng tụ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nói. Đại Ti Lão thế nhưng là tổ thần cảnh cường giả, coi như thụ thương, hắn như xuất thủ, có át chủ bài cũng có thể sẽ trở nên không lá bài tẩy. Hắn vừa mới có thể xuất thủ đánh lén đến Đại Ti Lão, đó là bởi vì Đại Ti Lão đối với hắn không có phòng bị. Lại thêm vảy ngược chủy thủ năng lực đặc thù, nếu không, hắn căn bản là không có cách đánh lén đến Đại Ti Lão. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Thiên Độ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng là hắn không dám ra tay. Giống, ngay một khắc này, kia hung ác nham hiểm nam tử cổ tay chỗ, hắc xà xuất hiện, thân thể khổng lồ, trong nháy mắt phát ra gầm nhẹ thanh âm. Một cỗ hồng hoang, khí tức âm xâm từ đối phương trong miệng phát ra. Ẩn chứa lực lượng xung kích linh hồn, Đại Ti Lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, mà liền tại giờ khắc này, một đạo kiếm khí trong nháy mắt mà ra, xé rách hết thảy, hướng phía kia Đại Ti Lão chém giết mà đi. Kiếm quang sáng chói, dị thường lộng lẫy, Đại Ti Lão biến sắc, trên thân khí tức tăng vọt, nhưng là theo trên người hắn khí tức tăng vọt. Kia vảy ngược chủy thủ bên trong đột nhiên phát ra tiếng long ngâm. Một đạo màu đen long ảnh từ kia chủy thủ bên trong bay ra, phóng tới Đại Ti Lão thể nội. Giống, Đại Ti Lão gầm nhẹ, bàn tay vẫn là một chưởng vỗ ra. Oanh, bàn tay đánh ra, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Một kiếm này, bản thân kiếm khí trùng thiên, lăng lệ vô cùng, thế nhưng là Đại Ti Lão một kích này, cũng kinh khủng dị thường. Bành, kia kiếm quang bị chấn nát, mà chấn vỡ sát na. Kia Đại Ti Lão lại lần nữa gầm nhẹ, thân thể bên trên lực lượng lần nữa bạo động. Nhưng vẻ thống khổ cũng tại Đại Ti Lão trên mặt che kín, thân thể bên trên cũng xuất hiện một chút màu đen long ảnh phù văn. Kia là vảy ngược chủy thủ phía trên nguyền rủa chi lực bộc phát. Bành, chỉ gặp Đại Ti Lão bàn tay hướng về kia xuất kiếm người. Xuất kiếm người thân thể khẽ động, tránh né một chưởng này, kia to lớn chưởng lực rơi xuống. Lập tức, không gian xung quanh phát ra từng đợt gợn sóng, tùy theo toàn bộ không gian chấn vỡ. Tại chấn vỡ sát na, bàn tay kia thành chảo, trực tiếp xé rách phi thuyền. Oanh! Đại Ti Lão thân thể trong nháy mắt hướng phía phi thuyền bên ngoài bay đi. Hoàng Phủ Thiên Độ bọn người coi là, hắn là muốn nhờ thời gian chuyển rời, để kiếm các người phát giác. Kỳ thật không phải, hắn đang chờ đợi cơ hội này, rời đi chiếc này phi thuyền cơ hội. Chỉ cần hắn ra cái này phi thuyền, hoặc là cái này phi thuyền phát ra năng lượng bạo động, Thiên Kiếm Thần Vực tuyệt đối có người chú ý. Bọn hắn phi thuyền, khi tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực thời điểm liền đã bị kiếm các quan chú. Xuất hiện tình huống. Kiếm các tất nhiên sẽ xuất hiện cường giả đến đây. Đây chính là hắn mục đích. Phương Nam Thần Đình cùng kiếm các tuyệt đối không thể lên xung đột. Từ hiện tại tình hình đến xem, kiếm các, Hư Lưu Thiên Thành đã liên thủ. Đây là cơ hội, có khả năng đem Chân Long Thần Đình hủy diệt. Đây đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tranh giành biển, kiếm các cùng Hư Lưu Thiên Thành người khẳng định biết tranh giành biển. Bọn hắn đều không thèm để ý, như vậy Phương Nam Thần Đình không cần để ý. Ngươi muốn chết, kia hung ác nham hiểm nam tử nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình huống này, sắc mặt đại biến. Âm rắn diệt thế, kia hung ác nham hiểm nam tử gầm nhẹ một tiếng. Thân thể về sau năng lượng vặn vẹo, một đầu to lớn hắc xà xé rách không gian, hướng phía kia Đại Ti Lão mà đi. Về phần hắn cổ tay bên trong kia to lớn hắc mãng cũng là gầm nhẹ một tiếng. Hướng phía Đại Ti Lão công kích, chém, kia xuất kiếm người, trường kiếm trong tay chém ra. Một mực không có xuất thủ kia khôi ngô đại hán tại thời khắc này, cũng ra quyền. Đấm ra một quyền, rung động linh hồn, nắm đấm đánh nát hết thảy. Hướng phía kia Đại Ti Lão công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, Đại Ti Lão nhận ba người vây công. Hô, Đại Ti Lão trong tay vung lên, một bản dày đặc sách vở xuất hiện ở trước mặt hắn. Tản mát ra một cỗ quang trạch đem hắn thân thể bao phủ. Bành, ba người công kích toàn bộ rơi vào kia Đại Ti Lão thân thể bên trên. Đại Ti Lão cả người bị oanh kích bay ra phi thuyền. Trên thân lồng ánh sáng toàn bộ vỡ vụn, kia sách vỡ ảm đạm. Hắn tự thân một ngụm máu tươi phun ra. Chương 929, kiếm đạo chi chủ phân thân, vô hạn kiếm hà. Kiếm các, kiếm lâu, kiếm đạo chi chủ phân thân ngay tại thôn vệ chung quanh lực lượng. Một thân ảnh xuất hiện tại kiếm đạo chi phân thân tiền. Lâu chủ, Phương Nam Thần Đình đến đây phi thuyền xuất hiện biến cố, hẳn là Chân Long Thần Đình bên kia xuất thủ. Nhậm Phiêu Miểu mở miệng nói, ta đi xem một chút, kiếm đạo chi chủ phân thân thân hình biến mất. Luận kiếm hải bên trong, phong kiếm tháp thủ tháp người, đều hiện thân, hắn cái này kiếm lâu lâu chủ, cũng nên hiện thân. Mà lại, Lần này đối phương tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong xuất thủ. Chỉ sợ không chỉ là đến một người. Giờ phút này, phi thuyền bên ngoài, đại ti lão thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách, kia vảy ngược chủy thủ đã hoàn toàn tiến vào đại ti lão trong thân thể. Đại ti lão thân thể bên trên cái kia màu đen long ảnh phù văn, càng phát rõ ràng sáng chói. Xem bộ dáng là đã hấp thu không ít năng lượng. Đáng chết, này Khắc Hoàng vừa thiên độ sắc mặt dữ tợn. Bọn hắn tại phi thuyền trên bố trí cấm chế, lại bị lão gia hỏa này cho làm vỡ nát. Trốn ra được, nhất định phải chém giết hắn. Hoàng phủ thiên độ nghiêm nghị nói. Đại ti lão bất kể như thế nào đều phải chết tại Thiên Kiếm Thần Vực. Hô, ngay một khắc này, kia đại ti lão thân hình khẽ động, hướng phía kiếm các phương hướng mà đi. Trốn chỗ nào, kia hung ác nham hiểm nam tử thấy thế, biến sắc, thân thể hóa thành cự xà, hướng phía đối phương mà đi. Thiên khung địa quyền, hư không chấn động, thương khung hiển hiện, tinh thần rủ xuống, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa, lộ ra to lớn uy nghiêm. Xuất thủ là kia nam tử khôi ngô, oanh, thân ảnh kia nắm đấm rơi xuống, nắm đấm oanh kích phương hướng là đại ti lão thân thể. Đại ti lão biến sắc, trên thân khí kình muốn bộc phát, nhưng là thể nội lực lượng lại không nói nổi đến. Chết đi cho ta, mà phía sau hắn âm hàn khí tức tuôn ra, kia hung ác nham hiểm nam tử xuất thủ lần nữa, bàn tay nhô ra, màu đen cự xà hướng phía đại ti lão mà đi. Không gian xung quanh tại cái kia màu đen cự xà trùng kích vào, không ngừng hóa thành bột mịn. Hô, giờ khắc này, kia đại ti lão chỉ có thể bộc phát tự thân một chút lực lượng bảo vệ thân thể. Bành, hai cỗ lực lượng đồng thời đánh vào đại ti lão thân thể bên trên. Phốc phốc, đại ti lão thân thể khí huyết lưu động, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể giống như diều đứt dây hướng về mặt đất. Giờ khắc này, đại ti lão hoàn toàn không tiếp tục chiến chi lực. Xuy, ngay một khắc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt hướng phía đại ti lão chém giết mà đi. Kiếm quang sáng chói lăng lệ. Giờ phút này đại ti lão như bị đánh trúng, như vậy thân thể tất nhiên trực tiếp bị chém ra. Hoàng phủ thiên độ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vui mừng. Giết chết đại ti lão, bọn hắn lập tức bỏ chạy rời đi Thiên Kiếm Thần Vực. Chỉ là kia kiếm quang muốn chém trúng đại ti lão sát na, một đạo khác kiếm quang xuất hiện, hai đạo kiếm quang đối đầu, trong nháy mắt xé rách hư không, biến mất ở trong hư không. Các vị tại ta Thiên Kiếm Thần Vực giết ta kiếm các bằng hữu, đây là tại khiêu khích ta kiếm các sao? Một đạo thanh âm trầm thấp từ đằng xa truyền đến. Theo thanh âm xuất hiện, một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện, ầm ầm, mang theo ảnh xuất hiện sát na. Giữa thiên địa, giống như vô tận kiếm khí bao phủ hư không. Kia xuất kiếm người biến sắc, nhìn về phía hư không bên trong đạo thân ảnh kia, thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì giờ khắc này, hắn tự thân kiếm lại có loại không bị khống chế. Tự thân kiếm khí bị áp chế. Ngươi là ai? Hắn lên tiếng nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Kiếm đạo người tu luyện, đánh lén. Kiếm đạo chi chủ phân thân nhìn về phía kia xuất kiếm người, phát ra âm thanh mang theo khinh thường. Oanh, đang nói chuyện sát na. Kiếm đạo chi chủ phân thân đưa tay. Một kiếm mà ra, to lớn kiếm khí bao phủ thiên địa. Hướng phía lúc trước kia xuất kiếm người chém giết mà đi. Khí tức kinh khủng, bản thân liền bị kiếm đạo chi chủ vẻ khinh thường chọc giận người. Trên thân kiếm khí phun trào bộc phát ra, cũng là một kiếm chém ra. Chỉ là hắn một kiếm cùng kiếm đạo chi chủ một kiếm đụng vào nhau thời điểm, trực tiếp vỡ nát, mà chém về sau tại kia xuất kiếm người thân thể bên trên. Bành, cả người bị một kiếm này chém bay rớt ra ngoài. Thân thể bên trên xuất hiện một đạo to lớn vết kiếm. Máu tươi bắn ra. Kia xuất kiếm người muốn dung hợp vết thương, sắc mặt lại đột nhiên đại biến, bởi vì trong cơ thể hắn tự thân kiếm khí lại bị dẫn động. Bành, kiếm khí bộc phát, cả người bị kiếm khí thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết từ đối phương trong miệng phát ra. Kiếm đạo chi chủ phân thân mặc dù là phân thân, nhưng là hắn nhưng là tổ thần cảnh nhị giai thực lực. Người kia cũng liền tại tổ thần cảnh nhất giai. Huống chi đối với kiếm đạo lý giải, có thể được xưng là kiếm đạo chi chủ, người này đối với kiếm đạo lý giải tuyệt đối đạt tới cực hạn. Máu tươi phun ra, biến mất ở trong hư không. Một kiếm chém giết một tổ thần cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời thiên địa hư không yên tĩnh. Cái này, kia hoàng phủ thiên độ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, trong tay phù văn xuất hiện. Thân thể dần dần hóa thành hư vô. Suy, chỉ là giờ khắc này, một đạo kiếm quang xuất hiện. Xuyên thấu hư không, a, hư không bên trong truyền ra một tiếng hét thảm. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hai người các ngươi. Kiếm đạo chi chủ nhìn về phía kia khôi ngô đại hán, còn có hung ác nham hiểm nam tử. Chúng ta lập tức rời đi như thế nào? Kia hung ác nham hiểm nam tử mở miệng nói. Thân thể thì là cùng kia nam tử khôi ngô tới gần. Cái này kiếm đạo chi chủ cho bọn hắn áp lực quá mạnh, một người cùng đối phương giao thủ, không có chút nào phần thắng. Nhất định phải liên thủ. Rời đi, ngày này kiếm này thần vực thuộc về ta kiếm các. Các ngươi tại ta kiếm các trên địa bàn động thủ, còn muốn còn sống rời đi. Vậy ta muốn nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Kiếm đạo chi chủ ánh mắt nhìn về phía hai người. Oanh, giờ khắc này, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, một vùng ngân hà xuất hiện ở trong hư không. Chỉ là kia tinh hà phía trên vô số kiếm khí xuất hiện. Vô hạn kiếm hà, kiếm đạo chi chủ trực tiếp thi triển vô hạn kiếm hà. Oanh, tinh thần rơi xuống, kiếm hà rơi xuống, giống, kia nam tử khôi ngô sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng ra quyền, kinh khủng quyền kình hướng phía kia tinh hà oanh sát mà đi. Một kích này, hắn bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng. Mặt khác, kia hung ác nham hiểm nam tử trên thân khí tức âm trầm biến hóa, cái kia màu đen cự xà cùng hắn thân thể dung hợp, sau đó vô tận màu đen bóng rắn xuất hiện, hướng phía kiếm kia xông đánh tới. Xuy, xuy, xuy, vô số bóng rắn tại kiếm hà phía dưới vỡ nát, hóa thành hôi tẫn. Kiêu anh ra nắm đấm, cùng với khác công kích, tại kiếm hà phía dưới toàn bộ vỡ nát, căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng vô hạn kiếm hà rơi xuống, hai người thân ảnh ngăn cản, nhưng là căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, trên thân lực lượng trực tiếp bị chém vỡ. Cuối cùng bọn hắn thân thể bị kiếm hà bao trùm, ầm ầm, vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Hai người thần hồn bị kiếm khí bao trùm, chỉ còn lại thể xác. Kiếm đạo chi chủ vốn là nghĩ đến đem bọn hắn thân thể cùng nhau hủy diệt tại vô hạn kiếm hà phía dưới. Nhưng là nghĩ đến tổ thần cảnh cường giả thi hài, chủ thượng cần, cho nên mới lưu lại hai người thân thể. Bầu trời kiếm hà chút xuống, to lớn hùng vĩ, rất nhiều người thấy cảnh này, kinh hãi kinh khủng, nhưng lại ánh mắt kích động, đây là kiếm tu sinh ra một kích. Bọn hắn đều là kiếm đạo cường giả, cũng hy vọng mình có thể phát ra một kiếm này. Hô, kiếm đạo chi chủ đưa tay một chảo, kia đại ti lão thân thể bị hắn nắm trong tay, kiếm khí tràn vào đối phương thân thể, áp chế đối phương kia vảy ngược chủy thủ. Chương 930, Chân Long Đế Quân hậu chiêu, Tô Thần điều tra. Kia chủy thủ cổ quái, ta cỗ thân thể này không cách nào trợ giúp ngươi đem nó bóc ra thân thể. Chỉ có thể giúp ngươi tạm thời áp chế. Kiếm đạo chi chủ phân thân nhìn về phía đại ti lão mở miệng nói. Đa tạ, kiếm đạo chi chủ. Đại ti lão mặc dù trọng thương, nhưng là hắn biết người đến là ai. Kiếm các kiếm lâu, kiếm đạo chi chủ, danh tự như vậy cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Đại ti lão khôi phục một chút, hai người biến mất ở trong hư không. Kia là kiếm các kiếm lâu chủ, kiếm đạo chi chủ, vừa mới một chiêu kia vô hạn kiếm hà thật sự là vô cùng kinh khủng. Hai đại tổ thần cảnh cường giả, tại kiếm kia dưới sông, căn bản ngăn cản không nổi. Quá cường đại, cái này, một số người thần sắc kinh hãi. Sợ hãi thán phục kiếm các cường đại, bây giờ kiếm các giống như xuất hiện ba tôn tổ thần cảnh cường giả chiến lực, thiên tiên luận kiếm hải biển chủ, phong kiếm tháp thủ tháp người. Các ngươi nói kia đúc kiếm núi, có phải hay không còn có một vị sơn chủ? Vị kia khẳng định cũng là một tổ thần cảnh cường giả. Có người nói như vậy, lần này ta thiên kiếm thần vực cường thịnh vô cùng. Các ngươi còn không biết đi, ta vừa mới nhận được tin tức, phương đông thần đình, tứ hải ma tông tông chủ bị hư lưu thiên thành thiên sách chân long chém giết. Không chỉ có như thế, kia thần võ sơn chủ cũng giống vậy bị giết, nhưng là không biết là ai giết, có khả năng cũng là hư lưu thiên thành người. Kia kiếm các là muốn cùng hư lưu thiên thành cùng một chỗ áp chế chân long thần đình. Vừa mới vị kia là phương nam thần đình đại ti lão, nói cách khác, phương nam thần đình cũng có khả năng cùng kiếm các hợp tác. Như vậy, phương đông khu vực chân long thần đình, liền muốn. Một số người mở miệng nói. Nói đến đây, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Một khi như thế, chân long thần đình có thể nói là hai mặt thụ địch, làm sao có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy công kích. Tin tức tại thiên kiếm thần vực truyền ra. Chuyện này hình cấp tốc hướng phía phương đông thần đình phương hướng mà đi. Giờ phút này, phương đông khu vực, chân long nhất tộc, phía trên ngọn long sơn, một chỗ trong động phủ, một ngồi xếp bằng người trẻ tuổi mở hai mắt ra. Đáng chết, vất vả ngưng tụ ra thân thể, cứ như vậy hủy đi, kiếm kia đạo chi chủ làm sao lại mạnh như vậy. Thanh niên trong miệng thì thào nói, đến đây ta chỗ, đúng vào lúc này, bên tai của hắn vang lên chân long đế quân thanh âm. Nghe vậy, thanh niên biến sắc. Thân hình cấp tốc biến mất trong động phủ, xuất hiện tại một chỗ vàng son lộng lẫy trong cung điện. Trong cung điện, chân long đế quân ngay tại trong đó, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện tại trong cung điện thanh niên. Tham kiến phụ tôn, người tới hướng phía chân long đế quân hành lễ, vảy ngược chủy thủ tiến vào đại ti lão trong thân thể. Chân long đế quân nhìn về phía người tới nói, đúng vậy, chỉ là không thể chém giết đối phương, mời phụ tôn trách phạt. Thanh niên mở miệng nói, kiếm các vượt qua dự kiến mạnh, kia truyền về cảnh tượng. Kiếm kia đạo chi chủ cảnh giới hẳn là bước vào tổ thần cảnh nhị giai, mà lại hắn chính là kiếm tu, lực công kích chỉ sợ đạt đến tổ thần cảnh tam giai. Không phải là đối thủ cũng rất bình thường. Chân Long Đế Quân thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Cùng hắn tại Chân Long Thần Đình bên trên biểu hiện hoàn toàn không giống. Thế nhưng là phụ tôn, Bây giờ tình huống này, đối với chúng ta Chân Long Thần Đình tới nói, thế nhưng là nguy cơ. Thanh niên mở miệng nói, nguy cơ không tồn tại. Ta Chân Long nhất tộc, sao có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này nho nhỏ phương đông khu vực đâu. Vậy ngươi cũng quá coi thường Chân Long nhất tộc. Chân Long đế quân lạnh giọng nói, kiếm các, hư lưu thiên thành sự tình, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Kia phương nam thần đình đại ti lão đã trúng vảy ngược chủy thủ, muốn giải khai cái này vảy ngược chủy thủ, kia phương nam thần đình đế quân nhất định phải tìm ta. Tranh giành biển bên kia cũng sẽ cho hắn tạo áp lực, hắn chỉ có thể cùng ta liên thủ. Còn có lần này tranh giành trong biển người tới bỏ mình, để cho ta cùng đám kia tranh giành biển người hảo hảo nói một chút, đạt được càng nhiều ủng hộ. Kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ so lúc trước càng mạnh. Chân Long thần đình đế quân mở miệng nói. Nghe vậy, thanh niên kia đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, nhưng là sau đó minh bạch Chân Long đế quân. Kỳ thật tại Chân Long đế quân trong mắt, hắn cũng không có đặc biệt coi trọng cái này phương đông thần đình khu vực. Hắn nhìn chúng chính là tranh giành biển bên kia. Đa tạ phụ thân đề điểm. Thanh niên mở miệng nói. Bây giờ chúng ta án binh bất động, ta rất muốn nhìn một chút, kia kiếm các, kia hư lưu thiên thành có phải hay không thật sẽ động. Đại quân áp cảnh, vẫn là thu nạp thế lực khác. Ta ngược lại thật ra hy vọng động tác nhanh một chút. Chân Long đế quân mở miệng nói. Ngươi cũng hiện thân Chân Long thần đình, đúng, tiến đến Long Sơn bên kia, đem già nua tổ tỉnh lại, đi theo cùng lúc xuất hiện tại Chân Long thần đình. Mặc dù không thèm để ý bọn hắn, nhưng là cũng cần xuất ra một chút nội tình. Chân Long đế quân nhìn về phía thanh niên nói. Rõ, thanh niên thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Bên trong đại điện, chỉ để lại Chân Long đế quân một người. Thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang dung nhập vào bên trong đại điện một đầu to lớn kim long thân thể bên trên. Mà hậu cung điện yên lặng, phương nam thần đình, hư không bên trong, phương nam đế quân ánh mắt lạnh lùng. Không nghĩ tới người vậy mà lại dùng dạng này thủ đoạn. Còn có chính là tranh giành biển ngươi vậy mà đã có liên lạc. Trách không được ngươi tự tin như vậy. Xem ra ta muốn đi trước tranh giành biển một chuyến. Phương Nam đế quân trong miệng thì thào nói. Bất quá đại ti lão bị trúng vảy ngược chủy thủ, kia nguyền rủa chủy thủ không tầm thường. Chẳng lẽ ta thật muốn đi tìm kia Chân Long đế quân? Sau khi nói đến đây, kia Phương Nam đế quân trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đã ngươi làm như thế, vậy ta cũng không cần khách khí. Đem Chân Long thần đình người tới thần hồn cho ta rút ra. Phương Nam thần đình đế quân thanh âm truyền ra, một thân ảnh biến mất tại trong cung điện, kiếm các, kiếm lâu, kiếm đạo chi chủ, hy vọng các ngươi có thể thật sự có thực lực. Phương Nam đế quân thoại âm rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất tại trong cung điện, tranh giành biển, hắc ám chi đảo, chỗ này hòn đảo chính là tranh giành biển cùng tứ đại vực một chỗ truyền tống thiết điểm, một chút thông qua tứ đại vực tiến vào thái cổ tinh vực hạch tâm người, đều sẽ thông qua nơi đây mà đến, cuối cùng nghĩ biện pháp tiến vào thái cổ tinh vực hạch tâm tranh thủ. Tô thần tới đây là muốn dò xét một chút phương Bắc vực cùng Thiên Kiếm thần vực một chút tình huống. Bởi vì lúc trước kiếm đạo chi chủ phân thân chảm giết ba tên tổ thần cảnh cường giả lúc, hắn được nhắc nhở, thu được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Các ngươi biết không, bây giờ ngoại vực chiến đấu rất là kịch liệt. Trưởng khống phương Đông Chân Long thần đình, bị phương Bắc thần đình hư lưu thiên thành, còn có Thiên Kiếm thần vực kiếm các vây công, Chân Long thần đình đến bây giờ đã vẫn lạc ba vị tổ thần cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, tranh giành biển xuất hiện ba tên tổ thần cảnh cường giả xuất hiện tại Thiên Kiếm thần vực, xuất thủ đối phó phương Nam thần đình đại ti lão, nhưng là bị Thiên Kiếm thần vực kiếm các kiếm lâu lâu chủ kiếm đạo chi chủ chém giết. Có người bàn luận như vậy đảo, nguyên lai kiếm đạo chi chủ chém giết ba tên tổ thần cảnh cường giả đến từ tranh giành biển, nói cách khác tranh giành hải xâm cùng ra ngoài vực chiến đấu bên trong đi. Tô thần nghe những nghị luận này, ánh mắt ngưng tụ. Chương 932, Đế Nguyệt Lung đích thân tới, phá vỡ chín sát thần đình. Nghe vậy, kia Đế Nguyệt Lung thần sắc trở nên âm trầm lãnh lệ. Kia Thất Dạ Ma Quân hiện tại điều tra đến như thế nào? Đế Nguyệt Lung trầm giọng nói, mặc dù chỉ là phòng đấu giá một lần thất bại, nhưng lại đối nàng cửu sát thần đình 10 phần bất lợi. Phòng đấu giá đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Nắm giữ phòng đấu giá, không chỉ có riêng là lợi ích, còn có thể trước tiên thu được một chút bảo vật. Ăn không vô thời điểm, bọn hắn mới có thể lấy ra đấu giá. Nhưng là bây giờ phòng đấu giá bị cướp, bọn hắn không chỉ có bồi thường không ít thần tinh, tín dự cũng bị hao tổn. Song trọng tổn thất, để Đế Nguyệt Lung nhất định phải tìm tới Thất Dạ Ma Quân. Không có tin tức gì, cùng hắn cùng nhau người, U Ba Minh truyền đến tin tức, cáo chi chúng ta, người này đã rời đi tranh giành hải khu vực. Đế quân, bọn hắn có khả năng đã thoát đi tranh giành, tạm lánh chúng ta cửu sát thần đình đuổi bắt. Nam tử trung niên trầm giọng nói, kia Thất Dạ Ma Quân hẳn là còn ở tranh giành biển, mà lại hai người này còn tách ra, bằng không bọn hắn sẽ không sẽ tại chúng ta cửu sát thần đình phòng đấu giá cướp được đồ vật, tại ám hắc đảo phân tán ra ngoài, bọn hắn hẳn là tại chia của. Cửu sát thần đình đế quân Đế Nguyệt Lung mở miệng, ngữ khí rất là tự tin, Ám Hắc Đảo, kia thất dạ ma quân còn hẳn là trên Ám Hắc Đảo. Đế Nguyệt Lung trầm giọng nói, Ám Hắc Đảo bên kia rất đặc thù, chúng ta ở trong đó cũng không có bao nhiêu nhân thủ, muốn tìm được đối phương rất là khó khăn. Để U Nguyên Ba tiến về Ám Hắc Đảo, chỉ cần U Nguyên Ba tiến về Ám Hắc Đảo, hẳn là có thể khiến cho đối phương có hành động, đến lúc đó hẳn là có thể tìm tới đối phương. Nghe vậy, ở phía dưới nam tử trung niên khẽ chau mày. Đế quân, kỳ thật bây giờ không phải là tìm không tìm được vấn đề của đối phương, mà là căn cứ phản hồi về tới tin tức, thực lực đối phương cường đại, chúng ta muốn cầm xuống đối phương, là một vấn đề. Nam tử trung niên trầm giọng nói, chỉ cần thất dạ ma quân còn tại tranh giành biển, bọn hắn liền có thể tìm tới đối phương, nhưng là như thế nào cầm xuống người này là một cái mấu chốt. Tốn hao lớn như vậy đại giới, lại không cách nào cầm xuống đối phương, vậy thì đối với bọn họ cửu sát thần đình tới nói, thế nhưng là càng lớn sỉ nhục. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía chín sát đế quân. Nam tử trung niên thần sắc khẽ giật mình. Bây giờ có thể giết kia thất dạ ma quân, tại cửu sát thần đình bên trong chỉ có hai người, một cái là đế quân bản nhân, một cái khác thì là bế quan đã lâu cửu sát thần đình lão tổ. Người khác coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng bắt không được vị kia thất dạ ma quân. Chẳng lẽ đế quân muốn tự mình xuất thủ? Nam tử trung niên thầm nghĩ nói. Chuyện này để U Tam Nguyên tiếp tục, tìm được trước tung tích của đối phương, đến lúc đó, ta có lẽ sẽ tiến đến một chuyến, người đi trước làm việc đi. Đế Nguyệt Lung phân phó nói. Rõ, nam tử trung niên khom mình hành lễ sau rời đi. Sau một lát, yên lặng bên trong đại điện, một thân ảnh chậm rãi từ Đế Nguyệt Lung trong thân thể bay ra. Thân ảnh người mặc một tôn váy dài màu đỏ, trên váy dài một tôn phượng hoàng dương cánh mà động. Gặp qua sư tôn, Đế Nguyệt Lung hướng phía xuất hiện thân ảnh chậm rãi đi lễ. Ngươi muốn mượn cái này thất dạ ma quân, đánh vỡ cửu sát thần đình cách cục, thoát khỏi khống chế. Kia người mặc váy đỏ nữ tử nhìn về phía Đế Nguyệt Lung nói. Sư tôn, đây là một cái cơ hội, ta chấp trưởng cửu sát thần đình nhiều năm như vậy, một mực không tìm được cơ hội, ta mấy năm nay nâng đỡ đệ tử, nhưng là những đệ tử này, nếu không phải là chẳng làm nên trò trống gì, nếu không phải là bị lôi kéo. Thực tình cùng ta có mấy người đâu, liền ngay cả ta thưởng thức nhất, ban thưởng đế họ đệ tử, đều là bọn hắn người. Lần này ta kỳ thật không chỉ có muốn mượn thất dạ ma quân, còn muốn mượn nhờ kia cùng âm mê sao, đây là cơ hội của chúng ta, nếu như một mực không thể thoát khỏi, tài nguyên đều bị bọn hắn thu hoạch được, chúng ta mỗi lần chỉ lưu lại một điểm, muốn tăng thực lực lên, sư tôn muốn khôi phục thực lực, không biết lúc nào mới được. Lần này nếu như cùng âm mê sao hoặc là thất dạ ma quân hợp tác, đem lần này vận bỏ tài nguyên toàn bộ cướp đoạt, coi như 1/3 tài nguyên, chúng ta xuất thủ, có thể thu hoạch được một viên tứ giai tổ thần đan. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói. Kia váy đỏ nữ tử nghe vậy, thần sắc nao nao. Ngươi là nghĩ như vậy, vị kia ngủ say lão tổ, chỉ sợ không nguyện ý, nàng tại cửu sát thần đình căn cơ, thế nhưng là sao ngươi còn muốn sâu. Váy đỏ nữ tử mở miệng nói, đây không phải là vừa vặn sao, vừa vặn mượn nhờ thất dạ ma quân, để nàng người đều vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì ta muốn toàn lực truy tra thất dạ ma quân hạ lạc, ta muốn đích thân gặp một lần cái này thất dạ ma quân. Đế Nguyệt Lung trầm giọng nói, sư tôn, ta cảm giác tranh giành Hagrid cục chỉ sợ muốn biến hóa, chân long thần đình, phương bắc thần vực, cùng ngoại vi biến hóa, đều sẽ dính đến tranh giành biển, chúng ta không liều một lần, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đế Nguyệt Lung sau đó nghĩ đến cái gì nói. Trong lúc nhất thời, kia váy đỏ nữ tử không nói nữa, trầm tư một lát, kia váy đỏ nữ tử một đôi tròng mắt trở nên lăng lệ. Đã lựa chọn, vậy cứ như thế làm. Nói xong váy đỏ nữ tử thân ảnh, trở về tới Đế Nguyệt Lung bên trong thân thể. Một bên khác, Ám Hắc Đảo. Không nghĩ tới kia cửu sát thần đình đối cùng âm mê xào xuất hiện, không có để ý. Tô thần khẽ chau mày. Cùng âm mê xào xuất hiện là tô thần đang thử thăm dò cửu sát thần đình phản ứng, hắn muốn nhìn một chút cửu sát thần đình phản ứng, thế nhưng là cửu sát thần đình đối cùng âm mê xào xuất hiện, nhưng không có bất kỳ động tác. Ngược lại đối thất dạ ma quân điều tra trở nên càng thêm mật thiết. Vị kia U Tam Nguyên tới Ám Hắc Đảo, đang điều tra hắn. Trong đó một lần, đối phương không sai biệt lắm đã tìm được hắn, nhưng lại không biết vì cái gì không có động tác. Chủ thượng, mấy ngày nay kia U Tam Nguyên, chưa từng có bao nhiêu động tác. Đối phương khả năng đã phát hiện chúng ta. Tại tô thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Phát hiện chúng ta, không động tay, là cho rằng thực lực bản thân không đủ sao. Đã không đủ, vì cái gì còn tới tìm kiếm đâu. Tô thần khẽ chau mày. Hắn cũng không tin tưởng Đế Nguyệt Lung sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đó là bởi vì, ta muốn theo các hạ tự mình gặp một lần. Tại tô thần mở miệng sát na. Đột nhiên tô thần bên tai vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, tùy theo không gian xung quanh giống như xuất hiện một trận gợn sóng, tô thần cùng Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại một chỗ hư vô không gian bên trong. Đế Nguyệt Lung, cửu sát thần đình đế quân. Tô thần thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, trong miệng nói. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại tô thần trước mặt, thân ảnh vô cùng to lớn,

ta cảm giác tranh giành biển cách cục chỉ sợ muốn biến hóa, Chân Long thần đình, Phương Bắc thần vực, cùng ngoại vi biến hóa, đều sẽ dính đến tranh giành biển, chúng ta không liều một lần, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đế Nguyệt Lung sau đó nghĩ đến cái gì nói. Trong lúc nhất thời, kia váy đỏ nữ tử không nói nữa, trầm tư một lát, kia váy đỏ nữ tử một đôi tròng mắt trở nên lăng lệ. Đã lựa chọn, vậy cứ như thế làm. Nói xong váy đỏ nữ tử thân ảnh, trở về tới Đế Nguyệt Lung bên trong thân thể. Một bên khác, Ám Hắc đảo, không nghĩ tới kia cửu sát thần đình đối cùng âm mê xào xuất hiện, không có để ý. Tô Thần khẽ cho mày, cùng âm mê xào xuất hiện là Tô Thần đang thử thăm dò cửu sát thần đình phản ứng, hắn muốn nhìn một chút cửu sát thần đình phản ứng, thế nhưng là cửu sát thần đình đối cùng âm mê xào xuất hiện, nhưng không có bất kỳ động tác. Ngược lại đối Thất Dạ Ma Quân điều tra trở nên càng thêm mật thiết. Vị kia U Tam Nguyên tới Ám Hắc đảo, đang điều tra hắn. Trong đó một lần, đối phương không sai biệt lắm đã tìm được hắn, nhưng lại không biết vì cái gì không có động tác. Chủ thượng, mấy ngày nay kia U Tam Nguyên, chưa từng có bao nhiêu động tác. Đối phương khả năng đã phát hiện chúng ta. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Phát hiện chúng ta, không động tay, là cho rằng thực lực bản thân không đủ sao. Đã không đủ, vì cái gì còn tới tìm kiếm đâu. Tô Thần khẽ cho mày. Hắn cũng không tin tưởng Đế Nguyệt Lung sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đó là bởi vì, ta muốn theo các hạ tự mình gặp một lần. Tại Tô Thần mở miệng sát na, đột nhiên Tô Thần bên tai vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, tùy theo không gian xung quanh giống như xuất hiện một trận gợn sóng, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại một chỗ hư vô không gian bên trong. Đế Nguyệt Lung, cửu sát thần đình đế quân. Tô Thần thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, trong miệng nói. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, thân ảnh vô cùng to lớn, vừa xuất hiện liền áp chế toàn bộ không gian, vô biên vô tận uy áp hướng phía Tô Thần mà đến. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần trước mặt, ngăn cản cỗ uy áp này. Không nghĩ tới Thất Dạ Ma Quân, vậy mà lại là Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ Tô Thần. Đế Nguyệt Lung trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm xong Thất Dạ Ma Quân, lại tìm Tô thiếu chủ, hiện tại cũng không cần dạng này, trực tiếp cùng Tô thiếu chủ hợp tác. Tô thiếu chủ, ta lần này đến đây là muốn theo ngươi hợp tác, phá vỡ cửu sát thần đình, giúp đỡ bọn ngươi Hư Lưu Thiên Thành dương danh tranh giành biển. Đế Nguyệt Lung nhìn về phía Tô Thần nói. Chương 933, Đế Nguyệt Lung, Tử Quốc Chi Thần, Tối Đao Điện. Phá vỡ cửu sát thần đình. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trên thân khí thế bộc phát, chung quanh còn sót lại uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Dậm chân đi đến Nguyên Tùy Vân trước mặt, nhìn về phía đối phương trầm giọng nói, hủy diệt các ngươi cửu sát thần đình, dương danh ta Hư Lưu Thiên Thành, Đế Nguyệt Lung, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi. Cửu sát thần đình có một nhóm tài nguyên muốn vận ra tranh giành biển, nhóm này tài nguyên có thể hối đoái ra ba cái tứ giai tổ thần đan. Ta cáo chi các ngươi lộ tuyến, các ngươi xuất thủ, ta lấy đi 1/3. Đế Nguyệt Lung trong lúc nói chuyện bàn tay nâng lên, trong nháy mắt một cái ngọc giản xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, Nguyên Tùy Vân muốn tiến lên cầm lấy. Ta đến, Tô Thần mở miệng, đem ngọc giản kia nắm trong tay, thần hồn chi lực bay ra điều tra. Cửu sát thần đình cùng Chân Long thần đình quan hệ, Tô Thần không hỏi ngọc giản này bên trong cho, mà là hỏi liên quan tới Chân Long thần đình cùng cửu sát thần đình quan hệ. Chúng ta cùng Chân Long thần đình có quan hệ, chính là chúng ta thế lực phía sau thuộc về một phương, lần này ngoại vực chiến đấu. Đã không phải là bên ngoài chiến đấu, Phương Nam thần đình đế quân, đã xuất hiện tại tranh giành biển, hắn có khả năng cũng không ngăn cản được chiến cuộc này. Ta không biết các ngươi Hư Lưu Thiên Thành muốn làm gì. Nhưng là cầm xuống Chân Long thần đình, so phá vỡ hoặc là hủy diệt ta cửu sát thần đình còn khó hơn. Đế Nguyệt Lung nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi nói là các ngươi sau lưng thế lực người sẽ tham dự trong đó. Tô Thần nghe vậy nhướng mày nói. Bọn hắn có lẽ sẽ không. Nhưng là tranh giành biển nhất định có thế lực tham gia, bình thường, cửu sát thần đình cũng sẽ tham gia. Kỳ thật cùng ta hợp tác, không chỉ có là trợ giúp ta, người đến lợi, còn có thể trợ giúp ngoại vực chiến đấu. Đế Nguyệt Lung nhìn về phía Tô Thần nói, vì cái gì nàng có lòng tin Tô Thần sẽ cùng với nàng hợp tác, cũng là bởi vì như thế. Cùng với nàng hợp tác, có thể giúp ngoại vực Hư Lưu Thiên Thành. Chân Long thần đình vì cái gì đến nay còn bình tĩnh như thế? Đó chính là hắn biết tranh giành biển thế lực nhất định sẽ trợ giúp. Cho nên hắn coi như đối mặt Phương Bắc Hư Lưu Thiên Thành, Thiên Kiếm Thần Vực, cùng khả năng xuất hiện Phương Nam Thần Đình, hắn y nguyên không sợ. Nàng tin tưởng điểm này, Tô Thần tất nhiên sẽ cùng với nàng hợp tác. Tô Thần căn cứ nàng điều tra ra tin tức, người này thân phận rất là thần bí, liên quan đến rất nhiều thế lực, Hư Lưu Thiên Thành chỉ là thứ nhất. Tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Tô Thần nhìn xem Đế Nguyệt Lung nói, mặc kệ đối phương có âm mưu gì, chỉ cần hắn bên này có thực lực, liền có thể nghiền ép. Huống chi Tô Thần việc này, chuẩn bị để Tối Đao Điện xuất thủ. Đây là ta đưa tin ngọc bài, Tô thiếu chủ muốn liên hệ ta, tùy thời đều có thể. Đế Nguyệt Lung trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, bay đến Tô Thần trước mặt. Đến lúc đó, tối đao điện tử quốc chi thần sẽ liên hệ đế quân ngươi. Tô thần tiếp nhận ngọc bài mở miệng nói. Tối đao điện, một thần, tử quốc chi thần. Nghe vậy, đế nguyệt lung thần sắc nao nao. Tối đao điện tử quốc chi thần, rất là thần bí, mặc dù xuất hiện qua, nhưng là chân chính bộc phát toàn bộ thực lực nhưng không có. Tối đao điện, không phải hư lưu thiên thành. Cái này tối đao điện cùng tử quốc chi thần, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Đế nguyệt lung thầm nghĩ, nhưng là sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, thân ảnh dần dần biến mất, chấp nhận việc này. Nàng mục đích là cùng đối phương hợp tác. Bất kể là ai xuất thủ, chỉ cần đạt thành mục đích là đủ. Tốt, thân ảnh biến mất theo tại Tô thần trước mặt. Hảo thủ đoạn, vậy mà dạng này đã tìm được ta, còn cùng ta đạt thành hợp tác, cái này đế nguyệt lung tin tức, còn cần tiếp tục điều tra. Tô thần nhìn về phía Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Hôm nay đế nguyệt lung xuất hiện ở đây, khẳng định không phải ngẫu nhiên, khả năng hắn lúc trước chém giết nàng đệ tử thời điểm, nàng ngay tại tính toán cái gì. Thất dạ ma quân xuất thủ, nàng lập tức tìm mà đến, muốn hợp tác. Đây là không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Hắn nhất định phải biết được cái này đế nguyệt lung huyết thảy. Đế nguyệt lung, hắn chỉ tin tưởng 3 phần, 7 phần không tin. Bên này, cửu sát thần đình, trong hoàng cung, đế nguyệt lung trong miệng nói nhỏ, mặc dù nàng tại Tô thần trước mặt sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Tô thần để nàng cùng tối đao điện hợp tác, nàng vẫn là rất kinh ngạc. Cái này Tô thần, chỉ sợ không đơn giản, bởi vì hắn có thể đại biểu tối đao điện. Tại đế nguyệt lung trong óc xuất hiện một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Hết thảy đều nhìn thực lực, có thực lực, cùng cái này Tô thần hợp tác, liền sẽ không có bất kỳ biến hóa. Sư tôn, chúng ta nguyền rủa huyết trì bên kia tình huống như thế nào? Ta muốn đang cùng tối đao điện hợp tác trước đó, đối lão già kia xuất thủ. Đế nguyệt lung ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thân hình chậm rãi biến mất tại cung điện bên trong. Một chỗ, hồ nước màu đỏ ngòm phía trên, đế nguyệt lung thân ảnh xuất hiện. Dưới chân hồ nước, mặt nước bình tĩnh, tựa như huyết ngọc tiên diễm. Nhưng là đáy hồ bên trong lại ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố, bàn tay nàng nhô ra, ngón tay giống như bạch ngọc, kết ấn ở giữa, từng đạo huyết sắc sợi tơ từ trong tay nàng hướng phía hồ nước bên trong mà đi. Hồ nước dưới đáy tại huyết sắc sợi tơ xuất hiện sát na, vô số huyết sắc dây leo từ đó bay ra, bên trong dây leo huyết sắc những này mang theo một tia như lưu ly óng ánh sáng long lanh. Những cái kia dây leo trong nháy mắt bao trùm tại cánh tay của nàng phía trên, tiến vào trong người nàng. Trong lúc nhất thời, nàng cả người đều bị này huyết sắc dây leo bao trùm. Vô số năng lượng màu đỏ ngòm bắt đầu tràn vào trong người nàng, thân thể bên trên huyết sắc lôi điện xuất hiện. Một đoạn thời gian mới bình tĩnh lại, những cái kia huyết sắc dây leo lần nữa tiến vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong. Đế Nguyệt Lung thân ảnh cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục kết ấn, nguyên bản óng ánh sáng long lanh huyết trì, tại trong tay nàng kết ấn phía dưới, từng đạo màu đen phù văn dung nhập về sau, xuất hiện máu đen chi sắc. Một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng tại hồ nước bên trong xuất hiện, tràn ngập toàn bộ hồ nước phía trên. Từng cái đầu lâu từ hồ nước màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện, giữ tợn khí tức từ kia đầu lâu bên trong phát tán mà ra. Cỗ nguyền rủa này khí tức để cho ta đều cảm giác được kinh hãi, tại huyết trì che lấp phía dưới, lão già hẳn là không phát hiện được. Là nên động thủ, đế nguyệt lung phất tay, những cái kia màu đen phù văn bay trở về trong cơ thể của nàng. Mà những cái kia huyết sắc khô lâu tại thời khắc này, toàn bộ chìm vào đáy hồ, hồ nước màu đỏ ngòm trở nên tĩnh lặng. Bàn tay nàng khẽ động, một mảnh hình ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong hình ảnh, chính là cung điện dưới đất, trong cung điện, một bộ huyết sắc lưu ly quan tài ngay tại trong đó. Huyết sắc khí tức nồng đậm, tại kia trong quan tài một người mặc huyết hồng hoàng bào nam tử ngay tại trong đó, nam tử khuôn mặt uy nghiêm, chính là cửu sát thần đình đời trước đế quân, chín sát đế quân. Tại hình ảnh xuất hiện dưới đất cung điện thời điểm, kia trong quan tài phát ra một đạo giọng nghi ngờ, cửu sát thần đình xảy ra chuyện lớn, tùy theo một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm tại đế nguyệt lung vang lên bên tai. Cửu sát thần đình đứng trước một vài vấn đề, bây giờ ngoại vực xuất hiện biến cố, phương đông thần đình, chân long đế quân, khả năng nhận tam phương vây công. Đế nguyệt lung trầm giọng nói, tam đại vực đồng thời đối phó chân long thần đình, rất không có khả năng a. Kia trong quan tài chín sát đế quân không khỏi nghi ngờ nói. Cụ thể còn cần chờ đợi kiểm tra thực hư, đế quân, hồ nước màu đỏ ngòm đã tu luyện hoàn thành, người có thể đem tự thân huyết nhục ngưng thực. Đế nguyệt lung mở miệng nói, chương 934, đế nguyệt lung. Luyện hóa, đời trước chín sát đế quân. Nghe vậy, kia trong quan tài màu đỏ hoàng bào thân ảnh khí tức, trở nên hỗn loạn cùng kích động lên. Thậm chí để hai con mắt của hắn mở ra, quan tài chậm rãi để lộ. Hoàng bào thân ảnh từ trong quan tài đi ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía đế nguyệt lung dưới chân hồ nước màu đỏ ngòm. Thật là nồng nặc năng lượng màu đỏ ngòm, hẳn là có thể làm cho ta khôi phục 7-8 phần thực lực. Hoàng bào nam tử mở miệng nói, thân ảnh biến mất theo dưới đất trong mật thất. Nhìn xem trong mật thất biến mất thân ảnh, đế nguyệt lung trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. mà hồ nước màu đỏ ngòm phía trên. Hoàng bào thân ảnh xuất hiện, nhìn xem dưới chân hồ nước màu đỏ ngòm. Tốt, tốt, kia hoàng bào nam tử nhìn về phía Đế Nguyệt Lung nói liên tục hai chữ hảo. Gần nhất ta nghe nói ngoại vực xuất hiện biến cố, ta cửu sát thần đình liên lụy đến chân long thần đình phía trên. Còn có chính là ta cửu sát thần đình phòng đấu giá bị một cái gọi thất dạ ma quân người cướp đoạt, tổn thất nặng nề. Thoại âm rơi xuống, kia hoàng bào thân ảnh thanh âm nhất chuyển mở miệng nói. Chân long thần đình bây giờ tại ngoại vực nhận tam phương thế lực vây quét, hắn cần phải mượn tranh giành biển thế lực, tạm thời ta không có trợ giúp chân long thần đình ý nghĩ, mà lại phòng đấu giá bị cướp, khả năng chính là cùng ngoại vực tranh đấu có quan hệ. Chúng ta bây giờ tham dự trong đó, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, trong lòng thì là âm lãnh vô cùng. Người đều nằm tại trong quan tài, còn đối cửu sát thần đình sự tình rõ như lòng bàn tay, đây là cho nàng cảnh cáo. Chân long thần đình sự tình, chúng ta nhất định phải hỗ trợ, bằng không, phía sau chúng ta người sẽ không cao hứng. Ta cửu sát thần đình, tại tranh giành biển nhìn xem vẫn được, nhưng là tranh giành nước biển rất sâu, chúng ta cần sau lưng thế lực ủng hộ. Bọn hắn ủng hộ chân long thần đình, cho nên chúng ta cần đem hết toàn lực. Bây giờ hồ nước màu đỏ ngòm đã hoàn thành, ta đem nhục thân ngưng thực, đến lúc đó, cửu sát thần đình ta đến chấp trưởng, ngươi mang theo một số người tiến đến chân long thần đình trợ giúp chân long đế quân, xử lý ngoại vực sự tình. Người mặc huyết sắc hoàng bào người nhìn về phía Đế Nguyệt Lung nói. Ánh mắt lạnh lùng, giống như phải chú ý Đế Nguyệt Lung trên mặt mỗi một cái động tác. Lần này chân long thần đình đối mặt thế lực không đơn giản, Hư Lưu Thiên Thành cái thế lực này rất là thần bí. Bọn hắn bây giờ chiếm cứ phương Bắc thần vực, mà Thiên Kiếm thần vực bên trong xuất hiện kiếm các cùng Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ. Hai phe này thế lực xuất thủ, chân long thần đình đã xuất hiện bị vây công xu thế, chúng ta nếu như mạo muội cắm vào, chỉ sợ. Mà lại Hư Lưu Thiên Thành tại tranh giành biển cũng xuất hiện thế lực, tên là cùng âm mê sao, bọn hắn xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Đế Nguyệt Lung trầm giọng nói, ngươi nói không sai, nhưng là chỉ là ngoại vực thế lực mà thôi, nếu như bọn hắn mạnh, nên tiến vào Thái Cổ Tinh vực khu vực hạch tâm. Nơi đó mới là thế lực cường đại đợi địa phương. Huyết sắc hoàng bào thân ảnh trầm giọng nói, tốt, dựa theo ý đồ của ta tới làm. Nói xong kêu huyết sắc hoàng bào thân ảnh hướng thẳng đến hồ nước màu đỏ ngòm bên trong mà đi. Thân ảnh huyết sắc hồng quang dung nhập hồ nước màu đỏ ngòm. Cái này, Đế Nguyệt Lung, ngươi làm cái gì? Tại kêu huyết sắc hoàng bào thân ảnh dung nhập vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong sát na, gầm nhẹ thanh âm từ đó truyền ra. Ầm ầm, kinh khủng hồ nước màu đỏ ngòm dưới đáy xuất hiện kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm ba động. Chỉ là giờ khắc này, Đế Nguyệt Lung bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Kinh khủng huyết sắc chưởng ấn, trong nháy mắt rơi vào kia hồ nước màu đỏ ngòm phía trên, trong lúc nhất thời hồ nước màu đỏ ngòm phía trên xuất hiện vô số phù văn, đem hồ nước màu đỏ ngòm bao phủ. Kia sôi trào huyết thủy tại thời khắc này bị áp chế. Ngươi muốn luyện hóa ta? Kia hồ nước màu đỏ ngòm dưới đáy, lúc trước phân tán thân ảnh màu đỏ ngòm, ngưng tụ thành hình, nhìn về phía hồ nước màu đỏ ngòm trên không Đế Nguyệt Lung. Cửu sát thần đình chỉ có thể có một người chủ nhân, người hầu hết đã đem cửu sát thần đình truyền cho ta, vì cái gì còn muốn âm thầm khống chế cửu sát thần đình đâu? Ngươi là không bỏ xuống được cửu sát thần đình sao? Đế Nguyệt Lung nhìn xem kia hồ nước màu đỏ ngòm phía dưới thân ảnh mở miệng nói. Ta chỉ là không yên lòng cửu sát thần đình mà thôi, ngươi cứ như vậy đối ta, ngươi thế nhưng là ta mang về cửu sát thần đình. Kia hoàng bào nam tử nhìn về phía Đế Nguyệt Lung nói. Ngươi chỉ là đem ta xem như hấp thu đế khí lô đỉnh mà thôi, chờ ngươi đem máu của mình thân ngưng tụ hoàn thành, liền sẽ hấp thu trong cơ thể ta đế khí, trợ giúp ngươi đột phá tầng tiếp theo mà thôi. Đã ngươi làm như vậy, ta cũng mượn nhờ huyết trì này, đưa ngươi luyện hóa, đến lúc đó ta cũng có thể tiến thêm một bước. Đế Nguyệt Lung nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Oanh, tại Đế Nguyệt Lung thoại âm rơi xuống sát na, kia huyết sắc hoàng bào trong tay nam tử xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Quanh thân thì là xuất hiện một kiện huyết sắc trăng tròn, đem hắn quanh thân bảo vệ. Ánh mắt hung ác, thể nội lực lượng toàn bộ bộc phát, thôi động trường kiếm trong tay, hướng phía lạc ấn tại hồ nước màu đỏ ngòm phía trên phù văn mà đi. Oanh, một cỗ kinh khủng kiếm khí từ kia trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong bộc phát, hung hãn địa đụng vào kia cấm chế phía trên. Tại kiếm khí phía dưới, cấm chế lắc lư. Đế Nguyệt Lung sắc mặt biến hóa. Tổ thần khí, không nghĩ tới, trên người ngươi còn có hai kiện dạng này bất phàm tổ thần khí. Thế nhưng là đồng dạng vô dụng, này huyết sắc hồ nước bên trong, ta hạ thế nhưng là nguyền rủa, coi như ngươi có tổ thần khí, cũng ngăn cản không nổi bên trong nguyền rủa, đây chính là ta trở thành cửu sát thần đình đế quân về sau, liền bắt đầu bố cục nguyền rủa. Đế Nguyệt Lung hừ lạnh một tiếng, oanh, tại thời khắc này, nàng tự thân khí tức phát sinh biến hóa, vô số hào quang óng ánh tại trên thân nàng lan tràn ra, cùng phía dưới cấm chế phù văn liên động cùng một chỗ. Tại thời khắc này bàn tay nàng bên trong xuất hiện một cái huyết sắc khô lâu. Huyết sắc khô lâu xuất hiện, tại hồ nước màu đỏ ngòm dưới đáy những cái kia nguyền rủa khô lâu bắt đầu điên cuồng lên, bắt đầu cắn xé kia huyết sắc trăng tròn. Kia huyết sắc trăng tròn tại kia khô lâu cắn xé dưới, vậy mà bắt đầu bị thôn phệ, quanh thân lực lượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này, đáng chết, Đế Nguyệt Lung, ngươi đây là không cho ta sống đường, vậy thì tốt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót. Kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh, ánh mắt hung tàn, thân thể bên trên, bắt đầu bốc cháy lên, trường kiếm trong tay của hắn càng phát ra sôi trào lên. Bạch, trường kiếm kia đang thiêu đốt bên trong xuất hiện một vòng lăng lệ ba động. Trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ, hóa thành một đạo huyết quang, xuyên thủng cấm chế, hướng thẳng đến Đế Nguyệt Lung mà đi. Đế kiếm, Đế Nguyệt Lung trong mi tâm, một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang lực lượng càng thêm sáng chói, so với kia lăng lệ kiếm quang càng thêm sáng chói, đem ánh kiếm màu đỏ ngòm kia một kích đánh rơi. Sau đó đưa tay một chảo, kia trường kiếm màu đỏ ngòm bị nàng nắm trong tay. Ngươi không nên hiện thân, không nên hỏi đến cửu sát thần đình sự tình. Ngươi biết con người của ta, đã xuất thủ, vậy liền nhất định có nắm chắc, cho nên ngươi bây giờ chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Đế Nguyệt Lung bắt lấy kia trường kiếm màu đỏ ngòm, trường kiếm màu đỏ ngòm dẫy dụa, nhưng lại bay không ra bàn tay của nàng. Ngươi liền không sợ người phía sau, bọn hắn cũng không nhận ngươi. Ta gần nhất có liên lạc Hư Lưu Thiên Thành, ta tin tưởng bọn họ dám đối chân Long Thần Đình xuất thủ, như vậy thì nhất định có năng lực chống lại bọn hắn. Đế Nguyệt Lung thanh âm lạnh lùng, trên thân tại thời khắc này, quang mang phun trào, bao trùm toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm. Vô số lực lượng tràn vào đến hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, xung kích kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.